Một yêu nghiệt có thể đối với kháng thậm chí chém giết thánh cấp nhất tinh và một yêu nghiệt chém giết thánh cấp nhị tinh là hai tầng thứ khác nhau. Đương nhiên nếu người có tâm truy tra sẽ biết Sở Mộ đến từ Từ Thương Lan Hoàng Triều, cũng biết được chuyện của hắn, nghe nói Sở Mộ chém giết thánh cấp nhị tinh nhưng bọn họ không có tận mắt nhìn thấy nên sinh ra hoài nghi, cảm thấy có phải thi triển bí pháp hay không, hoặc là cường giả thánh cấp của Thương Lan Hoàng Triều không đủ mạnh, không cách nào so sánh với cường giả thánh cấp của Thiên Cổ Vực. Hiện tại phải giữ lại, vừa muốn giết chết Ngao Chân Hằng, Sở Mộ chỉ có một biện pháp, đó là bí pháp. Ý niệm khẽ động, hắn thi triển bí pháp Thần Hoang Quy Nguyên. Bí pháp Thần Hoang Quy Nguyên là bí pháp bổ sung của Thần Hoang Kiếm Quyết, thi triển thành công có thể tăng phúc gấp 10 lần, tương tự kiếm khí Quy Nguyên. Chương 2381, song kiếm vô địch thượng. Sở Mộ đứng thẳng trong hư không, một đạo hào quang màu vàng nâu dùng hai chân của hắn làm trung tâm bạo phát ra ngoài, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi mấy vạn mét. Những nơi gợn sóng đi qua, một tia lực lượng bị chóc ra, trở thành gợn sóng và chui vào hai chân Sở Mộ. Đây là bí pháp gì? Không ngờ có cảm giác thái cổ, trên người kẻ này có truyền thừa cổ xưa, kiếm khí Quy Nguyên bá đạo cướp đoạt thiên địa nguyên khí hóa thân thành lỗ đen thôn phệ tất cả, mà Thần Hoang Quy Nguyên không bá đạo như vậy, cũng không có thanh thế kinh người nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Thần Hoang Quy Nguyên lại ảnh hưởng tới kiếm khí Quy Nguyên. Song phương cách xa nhau vài trăm mét, Sở Mộ thi triển Thần Hoang Quy Nguyên tự nhiên va chạm với Ngao Chân Hằng, kiếm khí Quy Nguyên không bị ảnh hưởng, Thần Hoang Quy Nguyên cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng thiên địa nguyên khí lại bị hai loại bí pháp chơ đoạt. Một đạo thiên địa nguyên khí bị bí pháp tranh đoạt nên phân thành hai nửa, một nửa bị kiếm khí Quy Nguyên hấp thu tăng cường thực lực của Ngao Chân Hằng, một nửa bị Sở Mộ hấp thu, khí tức trên người Sở Mộ tăng vọt. Lúc trước quyết đấu kiếm pháp, hiện tại quyết đấu bí pháp. Kiếm khí Quy Nguyên của Phá Thiên Kiếm Điển, Thần Hoang Quy Nguyên của Thần Hoang Kiếm Quyết, Âm Trúc Lâm phía dưới bị phá hư, đột nhiên có một tia sinh cơ màu xanh bay lên cao. Hai chủng bí pháp đều quá mức bá đạo. Va chạm với nhau, bá đạo tăng cường và thôn vệ sinh cơ vạn vật. Đám người đứng ngoài nhìn thấy cảnh này liền giật mình. Man Chiến, Tiêu Trạch và Cơ Thải Y đã sớm lui ra xa mấy vạn mét, bởi vì lúc trước bị gợn sóng của Thần Hoang Quy Nguyên quét qua làm lực lượng bản thân có dấu hiệu dục dịch, bọn họ không khống chế nổi lực lượng. Dùng thực lực của bọn họ có thể chống lại, nhưng hiện tại chỉ nhìn người ta chiến đấu, không cần phải vì chống cự dư âm bí pháp ảnh hưởng mà tiêu hao lực lượng của mình. Thanh thế vô cùng to lớn ảnh hưởng đến hơn 10 vạn mét. Nguyên khí chấn động kinh người. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, sau khi đạt đến mức tận cùng thì biến hóa, nhanh chóng bình phục lại, bất kể Ngao Chân Hằng sử dụng bí pháp kiếm khí Quy Nguyên hay Sở Mộ sử dụng bí pháp Thần Hoang Quy Nguyên đều thành công. Kiếm khí Quy Nguyên ra chỉ khí lưu màu trắng quanh người Ngao Chân Hằng thập phần lăng lệ ác liệt, hết sức kinh người, quanh người Sở Mộ không có dị tượng nhưng khí thế lại tăng vọt rất nhiều. Kiếm khí Quy Nguyên gia tăng khí thế Ngao Chân Hằng từ cấp độ Niết Bàn cảnh lên cấp Vạn Cổ cảnh. Khí tức Sở Mộ xen vào giữa Niết Bàn cảnh và Vạn Cổ cảnh, không cường đại bằng Ngao Chân Hằng nhưng không ai xem thường hắn, không ai cho rằng thực lực Sở Mộ không bằng Ngao Chân Hằng. Chiến đấu lúc trước đã nói rõ tất cả, không ngờ ngươi có bí pháp bực này. Sắc mặt Ngao Chân Hằng em mờ trầm, hắn cho rằng bằng thực lực của chính mình đủ để giết chết đối phương, không ngờ thực lực đối phương cường đại như thế, thậm chí còn muốn hơn hắn một bậc, rơi vào đường cùng đành phải thi triển Phá Thiên Kiếm Điển bí pháp kiếm khí Quy Nguyên, thực lực gia tăng gấp 10 lần. Từ đó chém giết đối thủ. Không ngờ đối phương cũng nắm giữ bí pháp. Nắm giữ bí pháp chẳng có gì lạ, ngoài ý muốn chính là bí pháp của đối phương không kém gì mình, cũng gia tăng gấp 10 lần. Ưu thế không còn nữa. Bỏ qua tâm tính không nói, Ngao Chân Hằng là một trong những kiếm tu xuất sắc nhất Sở Mộ từng gặp qua. Cho dù là kiếm si Lăng Phong Kiếu cũng không có thiên phú kiếm đạo bằng Ngao Chân Hằng. Bản thân có thiên phú kiếm đạo không gì sánh nổi, là kiếm tu yêu nghiệt, lại xuất thân Phá Thiên Cung, đạt được Phá Thiên Cung hết sức bồi dưỡng, nội tình khó có thể tưởng tượng. Sở Mộ khác với Ngao Chân Hằng, Ngao Chân Hằng thập phần cao ngạo, không coi ai ra gì, hắn cao ngạo nguồn gốc từ thiên phú kiếm đạo không gì sánh bằng, miệt thị những người không bằng hắn, lại ghen ghét khác hơn hắn, sẽ ôm lấy sát ý, ví dụ như Sở Mộ, hắn thể hiện sự kém cỏi còn vượt qua cả thiên phú kiếm đạo, hắn muốn giết chết Sở Mộ, mà hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu. Sở Mộ thì khác, hắn sẽ không miệt thị đối thủ có thực lực không bằng mình, cũng không ghen ghét người có thực lực cao hơn mình. Từ đầu đến cuối, Sở Mộ bước đi trên con đường kiếm đạo chỉ có ý niệm không ngừng khiêu chiến, không ngừng tiến lên cao. Cho dù ngươi cường đại cỡ nào, ta cuối cùng sẽ có một ngày vượt qua ngươi, là tín niệm của Sở Mộ. Hắn sẽ không bởi vì hiện tại đối phương mạnh hơn mình sẽ sinh ra tâm lý đố kỵ, sẽ có sát ý, không giết đối phương không bỏ qua, nhưng nếu kẻ đó muốn giết mình thì không cần hạ thủ lưu tình. Sở dĩ hắn không chém giết Ngao Chân Hằng nhanh chóng là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất không muốn bộc lộ toàn bộ thực lực, thứ hai hắn áp chế Ngao Chân Hằng, bức bách Ngao Chân Hằng thi triển thêm thủ đoạn. Ngao Chân Hằng thi triển thủ đoạn càng nhiều, Sở Mộ thu hoạch càng lớn, tích lũy càng phong phú, ngày sau sẽ trợ giúp con đường kiếm đạo của mình. Nói trắng ra, Ngao Chân Hằng xem Sở Mộ là uy hiếp phải diệt trừ, trái lại, Sở Mộ chỉ xem Ngao Chân Hằng là một lần lịch lãm rèn luyện, là ma luyện, một thí luyện thạch, một khối đá đặt chân, không hơn, nếu Ngao Chân Hằng hiểu chắc chắn sẽ tức giận thổ huyết. Đừng tưởng rằng như vậy thì ta không làm gì được ngươi. Ngao Chân Hằng lên tiếng, trong mắt xuất hiện hung quang ác liệt, kiếm khí quy nguyên quanh người chấn động và ngưng tụ vào tay của Ngao Chân Hằng. Nguyên khí chấn động cực mạnh, thân ảnh Ngao Chân Hằng trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ hắn luyện thành một chiêu kia? Sắc mặt Cơ Thải Y hơi thay đổi, tên này vô thanh vô tức luyện thành một chiêu kia, nếu không có Sở Mộ, ta còn không biết đấy. Man Chiến thấp giọng nói, trong mắt chiến ý trùng thiên. Kiếm đạo độc thần xuất ra đầu tiên kiếm đạo độc thần 83. Dựa theo lời bọn họ nói, Ngao Chân Hằng luyện thành một chiêu rất mạnh. Ta nghĩ hắn có ý định ẩn giấu, đợi đến lúc vạn cổ thánh thành xuất hiện không lâu sau sẽ dùng làm đòn sát thủ. Tiêu Trạch nói ra, hiện tại xem ra hắn vừa luyện thành mà thôi, phải thi triển bí pháp kiếm khí quy nguyên mới có thể thi triển chiêu này, thực lực còn chưa đủ. Không thể không nói ánh mắt Tiêu Trạch thập phần sắc bén. Kiếm khí phân thân, hắn quát lớn, thân thể Ngao Chân Hằng lắc lư như bị người ta chém trúng một kiếm, một phân thành hai, biến hai Ngao Chân Hằng giống nhau như đúc, khí tức trên người đều cường đại như nhau, có từng đạo khí lưu của bí pháp kiếm khí quy nguyên vần quanh. Chương 2382, song kiếm vô địch hạ. Hai Ngao Chân Hằng và Ngao Chân Hằng nguyên gốc không yếu hơn chút nào. Mọi người sợ hãi chiêu bí pháp này, Sở Mộ lần đầu tiên nhìn thấy bí pháp như thế, sắc mặt hai Ngao Chân Hằng đều băng hàn, đều cùng kiếm, một trái một phải đứng thẳng trong hư không, sát cơ đáng sợ bao phủ Sở Mộ. Sở Mộ cảm thấy hai Ngao Chân Hằng đều là thật, sát, cùng kêu lên, hai Ngao Chân Hằng liên tục xuất kiếm tấn công Sở Mộ, Sở Mộ phát hiện hai Ngao Chân Hằng xuất kiếm với tốc độ, thời cơ và quỹ tích đều nhất trí. Nói cách khác hai Ngao Chân Hằng cùng thi triển kiếm pháp như nhau, giống như đúc, chỉ có điều là hai người cùng tấn công mà thôi. Sở Mộ bước ra lui về phía sau, tay hắn hơi động, kiếm quang chém về phía hai Ngao Chân Hằng. Lấy một địch hai, Sở Mộ lâm vào hai Ngao Chân Hằng vây công, hoặc trước hoặc sau, hoặc trái hoặc phải, hoặc cao hoặc thấp, hai Ngao Chân Hằng liên thủ hết sức ăn ý, không hề sơ hở. Mấy lần giao thủ Sở Mộ lập tức hiểu kiếm khí phân thân của Ngao Chân Hằng chỉ do một người khống chế. Bọn họ cùng thi triển kiếm pháp giống như đúc, kể từ đó chỉ còn thiếu tính linh hoạt nhưng hai người do một tư duy khống chế, phối hợp càng ăn ý, càng đáng sợ. Thiên Trảm kiếm bổ ra đánh lui Ngao Chân Hằng bên phải, tay trái cầm Bất Diệt kiếm và bước lui Ngao Chân Hằng còn lại. Song kiếm nơi tay làm người ta giật mình, song kiếm lưu, không ngờ hắn lại dùng song kiếm. Man Chiến giật mình, hắn càng hưng phấn, xem ra tên này lúc đấu với ta còn không dùng toàn lực. Tiêu Trạch cũng ngoài ý muốn, Cơ Thải Y thấp giọng cười nói. Ta cũng không nhịn được muốn ra tay với hắn, Tiêu Trạch cùng Man Chiến chỉ cho rằng không nghe thấy, bọn họ đều biết, nếu như Cơ Thải Y thực cảm thấy hứng thú với Sở Mộ, chỉ sợ Sở Mộ sẽ cảm thấy đau đầu. Song kiếm nơi tay, Sở Mộ lấy một địch hai, hắn dễ dàng ngăn cản Ngao Chân Hằng liên hợp công kích, hơn nữa phản kích, bức bách Ngao Chân Hằng không ngừng lui ra phía sau. Sắc mặt Ngao Chân Hằng càng ngày càng khó coi, Sở Mộ lại vượt qua dự kiến của hắn. Hai người thật ra là một Ngao Chân Hằng, thứ nhất là kiếm khí phân thân không đổi sắc. Ngao Chân Hằng thật lại biến sắc làm Sở Mộ phát hiện thật giả. Ngao Chân Hằng bên phải là thật, người bên trái chính là kiếm khí phân thân, tuy biểu lộ nhất trí nhưng biểu lộ của kiếm khí phân thân cứng hơn vài phần, nếu không có sức quan sát đầy đủ sẽ khó phát hiện ra. Song kia tấn công liên tục, lực lượng bạo phát bức lui kiếm khí phân thân, Sở Mộ lập tức dùng công kích cuồng bạo tấn công chân thân Ngao Chân Hằng, Thiên Trảm kiếm đâm tới như sấm sét nổ vang, kích động, thanh thế vô cùng kinh người. Thiên kích kiếm thức đáng sợ trùng kích. Sắc mặt Ngao Chân Hằng biến hóa, hắn lập tức dùng kiếm đón đỡ. Bất Diệt kiếm ra, vô thanh vô tức nhanh đến mức tận cùng. Vô thanh kiếm thức, Bất Diệt kiếm đâm xuyên qua phòng ngự của Ngao Chân Hằng, đâm vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt Ngao Chân Hằng cảm thấy mi tâm đau đớn, đại não có cảm giác tê liệt. Trong lúc vội vàng, kiếm của Ngao Chân Hằng đặt trước mi tâm ngăn cản vô thanh kiếm thức, lực lượng bộc phát đáng sợ làm Ngao Chân Hằng suýt rơi kiếm, hắn không ngừng bay ra sau, hổ khẩu bị thương. Cùng lúc đó kiếm khí phân thân lại giết tới. Thiên địa chấn động, kiếm quang như chém nát hư không. Chết, hét to lên tiếng và xoay người, Thiên Trảm kiếm ngưng tụ kiếm quang mang theo uy áp đáng sợ và chứa không gian dưới thân kiếm. Trong chớp mắt, mọi người nhìn thấy hư ảnh ngôi sao xuất hiện, nó tỏa ra uy áp đáng sợ. Song kiếm va chạm, hư ảnh ngôi sao vỡ vụn trong nháy mắt. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm khí phân thân của Ngao Chân Hằng bị đánh lui bay ngược mấy ngàn mét, uy lực đáng sợ như thế làm tay trái kiếm khí phân thân không còn, đùi phải bị nổ bay, nếu là người bình thường đã bị trọng thương. Nhưng kiếm khí phân thân không phải người, không chảy máu, dù như vậy thiếu một tay một chân cũng ảnh hưởng tới cân bằng. Kiếm khí quy nguyên chung quanh lưu động, thiên địa nguyên khí bị hấp thu không ít, kiếm khí phân thân khôi phục tay chân bị đứt. Nhân cơ hội này, Sở Mộ mang theo song kiếm xuất hiện trước mặt chân thân Ngao Chân Hằng, song kiếm giao thoa hình thập tự kiếm quang có thể xé nát không gian. Ngao Chân Hằng cảm giác sát cơ chí mạng, cảm giác lạnh như băng làm hắn nổi da gà. Hắn tốt xấu gì cũng là kiếm tu yêu nghiệt của Phá Thiên Cung, đệ tử quan môn của cung chủ, Sở Mộ không có bộc phát toàn lực cũng không dễ dàng chém giết hắn như vậy. Ý niệm khẽ động, hắn kích phát bí bảo hộ thân. Kiếm quang màu bạc mang theo lực lượng sắc bén trực tiếp chạm cắt lên người Ngao Chân Hằng, trong nháy mắt trên người Ngao Chân Hằng xuất hiện một tầng hào quang tỏa sáng, Ngao Chân Hằng ngăn cản kiếm quang và lui ra phía sau. Hắn điều chỉnh lần nữa, thân ảnh Ngao Chân Hằng hóa thành 10 tàn ảnh khó phân biệt rõ ràng. Cùng lúc đó kiếm khí phân thân cũng khôi phục lại và cầm kiếm tấn công Sở Mộ. So sánh với chân thân, kiếm khí phân thân có một đặc điểm là không sợ bị thương, có thể thỏa thích chém giết, cho dù bị chém giết cũng không ảnh hưởng tới Ngao Chân Hằng. Quay người, song kiếm đánh lui kiếm khí phân thân, Sở Mộ lại bổ ra một kiếm, kiếm quang đáng sợ bao phủ và phá hủy hơn 10 tàn ảnh. Dưới thân song kiếm, Sở Mộ toàn diện áp chế Ngao Chân Hằng, cho dù Ngao Chân Hằng thi triển kiếm khí phân thân cũng không làm gì được hắn. Ngược lại lần lượt bị Sở Mộ đánh lui, kích thương, áp chế. Song kiếm như bôn lôi, mênh mông cuồn cuộn kinh người, lại một lần đánh lui kiếm khí phân thân, lúc này cánh tay kiếm khí phân thân cầm kiếm vỡ vụn, hóa thành nguyên khí tiêu tán. Sở Mộ thừa cơ truy kích, thiên trảm kiếm xuất ra 13 kiếm, phi liêm thập tam thức, kiếm kiếm đoạt mệnh. Kiếm khí phân thân xuất hiện 13 vết thương, mỗi một vết thương đều sói mòn lực lượng nguyên lực, hóa thành nguyên khí biến mất. Còn không kịp bổ sung, Bất Diệt kiếm bổ ra một đạo kiếm quang chảm phá tất cả trở ngại, sắc bén tuyệt luân. Cung Nguyệt sát, đây là một chiêu kiếm pháp trong Vạn Kiếm Lâm Bi. Dưới thân kiếm, kiếm khí phân thân muốn khôi phục bị bổ ra làm hai. Kiếm khí phân thân hấp thu nguyên khí khôi phục, không lưu tình chút nào, Sở Mộ hoàn toàn áp chế kiếm khí phân thân, song kiếm giao nhau, thi triển kiếm pháp uy lực khác nhau, hắn không ngừng cắt kiếm khí phân đang bị chém thành hai nửa thành nhiều mảnh. Oanh, kiếm khí phân thân bị Sở Mộ công kích lăng lệ nên nổ tung, hóa thành nguyên khí. Chương 2383, Thiên Kiếm Thánh Uy. Sắc mặt Ngao Chân Hằng âm trầm có thể nhìn thấy mây đen. Chỉ trong nháy mắt mà kiếm khí phân thân đã bị đối phương tiêu diệt, tuy còn có thể đoàn tụ nhưng cần có thời gian. Hủy diệt kiếm khí phân thân, Sở Mộ quay người đánh ra một đạo kiếm quang ác liệt về phía Ngao Chân Hằng. Không có kiếm khí phân thân kiềm chế, đối mặt song kiếm Sở Mộ, hắn thua chỉ kém em. Ngăn cản, né tránh, gian nan chật vật, nội tâm Ngao Chân Hằng nhỏ máu. Bí bảo phòng ngự trên người hắn là xác rùa đen, tùy ý Sở Mộ tiến công nhưng khó đánh phá, da mặt Ngao Chân Hằng không có dày như vậy, bị nhiều người nhìn chằm chằm vào, hào không có lực phản kháng, chỉ có thể dựa vào bí bảo hộ thân, đây là cảm giác biệt khoát và nhục nhã. Song kiếm không ngừng xuất kích, kiếm nhanh và càng lúc càng nhanh, mỗi một kiếm đều đánh trúng một điểm như nhau, Sở Mộ thề phải đánh vỡ phòng ngự. Nước chảy đá mòn, phòng hộ cuối cùng sẽ bị đánh phá, Ngao Chân Hằng phản kích nhưng có phần vô lực. Song kiếm vung mạnh, Sở Mộ tách ra, kiếm quang xuyên vân phá nguyệt, trong kiếm ẩn chứa mũi nhọn cực kỳ đáng sợ. Tiếng vang rất nhỏ vang lên, sắc mặt Ngao Chân Hằng thay đổi, phòng hộ bị phá, bị đâm ra một điểm nhỏ, kiếm thứ hai đâm vào liền mở rộng, vết rách cũng mở rộng ra. Người Phá Thiên Cung ở xa nhìn chằm chằm vào, hơn 10 kiếm đánh tới, kiếm kiếm đánh một điểm, phòng hộ vỡ ra như thủy tinh, Ngao Chân Hằng không còn bí bảo nên đã lộ ra trước kiếm của Sở Mộ. Vô thanh kiếm thức, kiếm quang vô thanh vô tức, nhanh tới mức tận cùng. Ngao Chân Hằng không kịp phản ứng, kiếm quang tới gần mi tâm. Dùng tay, thánh cấp Phá Thiên Cung cũng phản ứng, sắc mặt đại biến, sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút máu, hắn giống to một tiếng, xuất kiếm, kiếm quang cô đọng phá tan bầu trời, dùng không tốc độ không thể hình dung đánh thẳng về phía Sở Mộ. Đáng tiếc, cách hàng vạn mét, nước xa không cứu được lửa gần. Vô thanh kiếm pháp vô thanh vô tức đâm về phía mi tâm Ngao Chân Hằng. Hỏng bét, sắc mặt ba người Tiêu Trạch biến hóa. Ngao Chân Hằng sống hay chết không liên quan tới bọn họ, bởi vì người này là một trong bốn yêu nghiệt của thiên cổ vực nhưng không được lòng của bọn họ. Nhưng nếu Sở Mộ giết chết Ngao Chân Hằng sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, bởi vì Ngao Chân Hằng là đệ tử quan môn của cung chủ Phá Thiên Cung, là thiên tài được Phá Thiên Cung tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng, được ký thác kỳ vọng rất cao. Ngao Chân Hằng chết, Phá Thiên Cung sẽ tức giận, thiên tài tiểu thế giới không may mắn thoát khỏi, đại chiến nhất định xảy ra, đến lúc đó thiên cổ vực sẽ lâm vào chiến loạn. Bọn họ hiểu điểm này cũng đã không kịp ra tay ngăn cản, vẻ mặt tái nhợt, suy nghĩ có nên truyền tin tức quay về tông môn chuẩn bị sẵn sàng cho chiến loạn hay không. không thể né tránh. Ngao Chân Hằng sợ hãi, đôi mắt mơ hồ, mi tâm của hắn sắp bị Thiên Trảm kiếm đa âm trúng. Trong tích tắc, kiếm đâm vào mi tâm, xuyên thủng đầu hắn, đánh nát linh hồn. Dị biến nảy sinh, khí tức kinh khủng trong người Ngao Chân Hằng bạo phát ra ngoài, phô thiên cái địa, đông cứng hư không. Khí thế vô cùng mênh mông giống như vũ trụ, bá đạo tuyệt luân, cao cao tại thượng, có thể dễ dàng xé nát bầu trời, toái diệt hư không. Mấy vạn mét lâm vào trạng thái chân không, thời gian bị đông cứng, tất cả người trong phạm vi này đều run rẩy, bọn họ có cảm giác mình là con sâu cái kiến. Chênh lệch quá lớn, kiếm quang của cường giả thánh cấp của Phá Thiên Cung cũng dừng lại trong hư không. Kiếm của Sở Mộ rơi vào mi tâm Ngao Chân Hằng nhưng không thể tiến lên. Trong người Ngao Chân Hằng bộc phát khí thế đáng sợ bao trùm mấy vạn mét chung quanh, Sở Mộ đứng mũi chịu sào, là mục tiêu chủ yếu. Linh hồn như sắp nghiền nát, thân hình cũng sắp nghiền nát, từng đợt cảm giác đau đớn xuất hiện trong thân thể, trái tim như tan vỡ, xương cốt kêu ken két. Sở Mộ cảm giác thân thể sắp nghiền nát, cũng bị nghiền thành thịt vụn. Đáng sợ, thật sự đáng sợ, không ai ngờ tới. Một kiếm của Sở Mộ nên chém giết Ngao Chân Hằng nhưng bị ngăn cản, Ngao Chân Hằng còn át chủ bài khác, là cung chủ Phá Thiên Cung lưu lại. Đúng vậy, cung chủ Phá Thiên Cung cho Ngao Chân Hằng át chủ bài, là một loại bảo hộ, dù sao hắn là đệ tử quan môn của cung chủ Phá Thiên Cung, được bồi dưỡng trọng điểm cùng ký thác hy vọng, cung chủ Phá Thiên Cung không thể bỏ mặc hắn không lo. Trong cơ thể Ngao Chân Hằng có ý chí của cung chủ Phá Thiên Cung lưu lại, cung chủ Phá Thiên Cung chính là tồn tại vượt qua thánh cấp, một đạo ý chí của hắn kinh khủng bực nào. Thực lực Sở Mộ mạnh hơn gấp một vạn lần cũng không thể làm gì hắn. Tất cả người ở đây cũng không thể là đối thủ của cung chủ Phá Thiên Cung. Ha ha ha ha, người chết chắc rồi. Phong hồi lộ chuyển, Ngao Chân Hằng cười như điên. Hắn cho rằng mình phải chết, không nghĩ tới còn xuất hiện biến cố này. Xem ra sư tôn không giao cho mình đòn sát thủ gì nhưng cũng lưu lại ý chí trên người hắn. Thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mình một mạng. Ba người Tiêu Trạch cũng hiểu được, sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì tiếp theo Sở Mộ phải chết. Mặc dù bọn họ mới tiếp xúc với Sở Mộ nhưng bọn họ cảm thấy đáng kết giao, không nghĩ tới còn chưa kết giao sâu đã biến thành lịch sử. Cho dù cảm thấy rất tiếc hận nhưng ba người không có biện pháp, bởi vì bọn họ không thể nhúc nhích dưới ý chí đáng sợ kia, ngay cả tư duy cũng chậm chạp. Bọn họ cảm thấy, trong cơ thể bọn họ đoán chừng cũng có ý chí của sư tôn bám vào, nó không do bọn họ khống chế, chỉ có thời khắc sinh tử mới bộc phát giống như Ngao Chân Hằng. Phong hồi lộ chuyển, Ngao Chân Hằng cười như điên, sát ý tăng vọt. Nhưng không cần hắn động thủ, ý chí sư tôn lưu lại sẽ đánh tan linh hồn đối phương, hắn muốn nhìn tận mắt nhìn hỗn đản này diệt vong dưới ý chí của sư tôn, quá trình này rất thống khoái, bởi vì hắn nhìn thấy kẻ thù đang đau đớn và hối hận. Ý chí trùng kích linh hồn Sở Mộ, bóng kiếm trong đầu hắn chấn động, kiếm quang lập lòe, bị ý chí đè ép gần như sắp sụp đổ, hư ảnh thiên đạo chi kiếm hành động. Đúng lúc này uy áp không thể hình dung giống như thiên đạo sinh ra, hư ảnh thiên đạo chi kiếm xuất hiện chống lại ý chí của cung chủ Phá Thiên Cung trùng kích. Khuếch tán ra bên ngoài. Lực lượng ý chí này bao phủ thân thể Sở Mộ, tan rã ý chí cung chủ Phá Thiên Cung giam cầm, phạm vi mấy vạn trượng khôi phục như cũ. Ý chí này cho người ta cảm giác chí cao vô thượng, giống như thiên đạo quan sát thương sinh, công bình công chính, uy nghiêm vô tình, dưới uy áp này mọi người nhỏ bé như con kiến. Chương 2384, Sở Mộ có huyết mạch của Sở gia chúng ta thượng. Thiên kiếm, Sở Mộ khôi phục tư duy, hắn vô cùng ngạc nhiên. Thiên kiếm, thiên đạo chi kiếm, Sở Mộ cảm thấy rất quen thuộc với ý chí này, bởi vì hắn đã từng tự mình nhận thức qua, đó là ý chí uy áp của Thiên Kiếm Thánh Tôn. Có lẽ trong thời gian ở trên Thiên Kiếm Đảo, Thiên Kiếm Thánh Tôn đã lưu ý chí trên người hắn, dùng ý chí này âm thầm bảo hộ hắn. Cũng đúng là như vậy, nhưng mà ý chí này khác với ý chí trên người Ngao Chân Hằng, sẽ không xuất hiện vào lúc Sở Mộ gặp nguy cơ sinh tử, chỉ có thời điểm Sở Mộ gặp phải lực lượng hơn hắn quá xa mới có thể bị kích phát. Ví dụ như uy áp ý chí của cung chủ Phá Thiên Cung muốn tiêu diệt linh hồn Sở Mộ mới kích phát nó. Ý chí cung chủ Phá Thiên Cung chỉ siêu cấp cường giả siêu việt thánh cấp cửu tinh mà thôi, Thiên Kiếm Thánh Tôn là cường giả thánh hoàng, còn mạnh hơn cung chủ Phá Thiên Cung một cấp bậc. Ý chí đối kháng, ý chí Phá Thiên Cung tan vỡ. Nếu muốn giết chết Sở Mộ, ý chí còn sót lại của Thiên Kiếm Thánh Tôn sẽ không hạ thủ lưu tình, trùng kích qua giống như thiên kiếm xuất hiện, nó chui vào trong nghi tâm Ngao Chân Hằng. Ngao Chân Hằng nghe tiếng hét thảm, chợt thân thể không bị khống chế, hắn hóa thành hào quang phóng về phương xa, hư không trước mặt bị lực lượng vô hình xé rách, Ngao Chân Hằng biến mất không thấy gì nữa. Ý chí cung chủ Phá Thiên Cung cũng hao hết lực lượng mang theo Ngao Chân Hằng rời khỏi thiên tài tiểu thế giới. Người có hai lựa chọn, đầu tiên, bản cung phái ra cường giả, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn. Phá Thiên Cung chủ lạnh lùng đứng ở phía trước, vẻ mặt vẻ lo lắng nhìn Ngao Chân Hằng, trong mắt mang theo một chút chán nản nói. Thứ hai, người tự tay chém giết hắn.

Sau khi nhìn theo ba người rời đi, Sở Mộ liền tiến vào trong động phủ, mở ra phong cấm, chuẩn bị khoảng thời gian này sẽ bế quan. Trong lúc chiến đấu cùng Man Chiến, chung quy không phải là cuộc chiến sinh tử, thu hoạch có hạn. Nhưng cùng Ngao Chân Hằng đánh một trận, lại chân chính là một cuộc chiến sinh tử, thu hoạch cực lớn. Ở trên phương diện kiếm đạo, bản thân Ngao Chân Hằng có thiên phú kinh người, có danh xưng là yêu nghiệt kiếm đạo. Hắn lại được Phá Thiên Cung chủ một trong bốn đại thiên môn thu làm đệ tử quan môn, tự mình giáo dục. Tông môn Phá Thiên Cung đã rót rất nhiều tài nguyên chân quý bồi dưỡng. Dưới sự kết hợp của thiên phú cùng tài nguyên với nhau, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ vô cùng, hết sức kinh người. Cho tới nay, ở trong cùng thế hệ, Ngao Chân Hằng không tìm được người nào có thể đối kháng với hắn ở trên phương diện kiếm đạo. Sở Mộ là người đầu tiên, cũng người đầu tiên vượt qua hắn ở trên phương diện kiếm đạo, khiến cho lòng đố kỵ kích phát sát ý, mới biến trận chiến ấy trở thành một cuộc chiến sinh tử, trở nên vô cùng kịch liệt. Ngao Chân Hằng không hổ danh được công nhận là yêu nghiệt kiếm đạo. Hắn thi triển ra hơn 10, 20 môn kiếm pháp tuyệt nhiên khác nhau. Đồng thời mỗi môn kiếm pháp đều có đầy đủ uy năng đáng sợ. Mỗi môn kiếm pháp đều thâm sâu, suy diễn tinh túy, phát huy ra được uy lực vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng cho dù như vậy, cũng không làm gì được Sở Mộ. Trái lại bị Sở Mộ áp chế rơi xuống hạ phong, cuối cùng không thể không thi triển ra bí pháp kiếm khí quy nguyên và bí pháp kiếm khí phân thân. Ở dưới song kiếm của Sở Mộ, Ngao Chân Hằng bị đả kích đến thương tích đầy mình. Cuối cùng nếu không có một đạo ý chí của Phá Thiên Cung chủ xuất hiện, hắn đã chết. Quá trình chiến đấu, Sở Mộ nhớ lại từng cái một. Nhất là hơn 10 môn kiếm pháp cao thâm uy lực cường đại do Ngao Chân Hằng thi triển ra. Phân tích, lĩnh ngộ, tiến tới nắm giữ, biến thành tích lũy của mình, tăng gạch thêm ngói. Bên trong không minh động, Sở Mộ một tay cầm kiếm, suy nghĩ tìm hiểu một lát, bổ ra một kiếm, góc độ có phần huyền diệu. Mặc dù Phá Thiên Cung là một trong bốn đại thiên môn của thiên cổ vực, nhưng cũng có không cách nào lấy thung úp voi. Bởi vậy, không có cách nào phong tỏa chuyện xảy ra trong tiểu thế giới thiên tài. Rất nhanh chuyện này đã được truyền bá ra ngoài, dù sao lúc đó có rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy. Phá Thiên Cung tuy rằng cường đại, nhưng không có cách nào phong tỏa tất cả tin tức. Rất nhanh, rất nhiều người trong toàn bộ thiên cổ vực đều biết, thanh niên yêu nghiệt kiếm tu của Phá Thiên Cung, nắm giữ thiên chi ngân được gọi là Ngao Chân Hằng, bị yêu nghiệt đến từ chính ngoại vực của tiểu thế giới thiên tài kia đánh bại, còn bị đánh bại ở trên phương diện kiếm đạo. Người trong toàn bộ thiên cổ vực đều xôn xao. Trước đó, thời điểm tiểu thế giới thiên tài tuyên bố với bên ngoài, khiến cho danh tiếng của Sở Mộ vang dội, lại không có cách nào so sánh được với lần này. Ngao Chân Hằng lại được thiên cổ vực công nhận là yêu nghiệt kiếm tu. Sự cường đại của Phá Thiên Cung khắc sâu vào lòng người, đã hình thành một loại quan niệm cố định. Sở Mộ đánh bại Ngao Chân Hằng, tin tức vừa ra, còn có tác dụng lớn hơn so với sự tuyên truyền của tiểu thế giới thiên tài. Thoáng cái, mọi người đều biết tới cái tên Sở Mộ này. Sở Chân, người đứng lại đó cho ta. Sở Chân, có nghe hay không, đứng lại cho ta. Trên đường phố, một thiếu nữ đuổi theo thiếu niên trước mặt, vừa đuổi theo vừa nói. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta không phải tên là Sở Chân. Ta đổi tên thành Sở Mộ. Thiếu niên dừng bước, xoay người sử dụng giọng điệu kiêu ngạo nói. Tại một thành nhỏ nào đó bên trong thiên cổ vực, một tiểu gia tộc họ Sở, con trai của gia chủ vừa sinh ra. Ha ha, con ta đặt tên là Mộ, tên đầy đủ đó là Sở Mộ. Gia chủ của tiểu gia tộc này nhìn con trai vừa ra đời, vui vẻ nói. Hiện tại, ta tên làm Sở Mộ, các ngươi nhớ chưa? Trong thiên cổ vực cũng có một vài thành thị trọng đại, ví dụ như Thiên Sơn Thành. Thiên Sơn Thành cực lớn cổ xưa, ở trong rất nhiều thành thị của thiên cổ vực, lại là một trong 10 thành đứng đầu. Trong Thiên Sơn Thành có 8 thế lực lớn, Sở Gia chính là một trong số đó, nhưng đứng thứ 3. Lúc này, trong phòng nghị sự của Sở Gia, gia chủ đang ngồi cùng với tất cả các trưởng lão. Lần này triệu tập các vị trưởng lão đến đây, là thương nghị về người tên Sở Mộ này. Gia chủ Sở Gia ngồi ở vị trí đầu não, nói. Gia chủ, Sở Mộ người này họ Sở, tất nhiên có quan hệ cùng Sở Gia chúng ta. Một vị trưởng lão nói. Không sai, Sở Gia chúng ta ở trong thiên cổ vực, coi như là thế lực chuẩn nhất lưu. Đặt bên ngoài vực, tuyệt đối là thế lực nhất lưu. Sở Mộ người này hẳn là có huyết mạch của Sở Gia chúng ta. Bằng không, sẽ không ưu tú như vậy. Lại một vị trưởng lão nói, theo bản trưởng lão thấy, Sở Mộ người này rất có khả năng là huyết mạch của vị tiền bối nào đó của Sở Gia chúng ta lưu lạc bên ngoài. Vị trưởng lão thứ 3 chậm rãi nói, bộ dạng giống như có thật. Gia chủ, ta cảm thấy, chúng ta chắc hẳn phải phái người đi vào tiểu thế giới thiên tài, đón Sở Mộ quay về Sở Gia, nhận tổ quy tông. Đồng ý, đồng ý, những trưởng lão khác đều gật đầu đồng ý, ta đang có ý đó. Gia chủ Sở Gia gật đầu nói, hắn đảo mắt nhìn qua một vòng, vị trưởng lão nào nguyện ý đi đón yêu nghiệt Sở gia chúng ta trở về nhận tổ quy tông. Chuyện này cứ giao cho lão phu đi làm. Nhị trưởng lão lập tức đứng dậy, luận về tài ăn nói, lúc này nên để bản trưởng lão làm. Tam trưởng lão cũng nhanh chóng đứng dậy, Sở Mộ lưu lạc bên ngoài, bây giờ đối với Sở gia chúng ta tất nhiên không có bao nhiêu lòng trung thành. Muốn để cho hắn nhận tổ quy tông, không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ có điều bản trưởng lão có lòng tin sẽ dẫn hắn về được. Ngũ trưởng lão cũng cướp lời nói. Chương 2386, Vạn Cổ Tháp Nhỏ Thượng. Các trưởng lão, bộ dạng mỗi người đều tranh nhau chỉ sợ bị người khác cướp mất. Yêu nghiệt, Sở gia bọn họ ở bên trong thiên cổ vực xem như là thế lực nhị lưu, thứ hạng thế lực chuẩn nhất lưu. Nhưng thiên tài tuyệt thế lại một người cũng không có. Nếu như có một vị thiên tài cấp yêu nghiệt, nhất định có thể quật khởi, trở thành một thế lực nhất lưu. Sau này vô cùng có khả năng xưng vương xưng bá ở bên trong thế lực nhất lưu. Bởi vậy, ai có thể đưa Sở Mộ trở về Sở gia, chính là một công lao cực lớn. Các trưởng lão này dường như đều rơi vào trong phán đoán, nhận định Sở Mộ là huyết mạch Sở gia lưu lạc bên ngoài. Họ Sở tên Mộ, sử dụng song kiếm, chiến lực vô song. Ta thấy, hơn phân nửa chính là hắn. Dương Chiến Thiên sử dụng giọng điệu khẳng định nói, thế giới thâm lam rất lớn, thời điểm tiến vào lại bị đuổi giết, cũng không biết sống sót được mấy người. Đầu tiên là gặp được các ngươi, thật không nghĩ tới, hiện tại lại nghe được tin tức của gia hỏa kia. Luyện Hồng Vân có chút kích động, ta còn tưởng rằng mình nhận được kỳ ngộ, tu vi thực lực tất cả được nâng cao thật lớn, lần sau lại gặp nhau, tất nhiên sẽ đánh bại hắn. Hiện tại xem ra, hình như khả năng không lớn, ba người này chính là ba người cổ loạn không, Dương Chiến Thiên cùng Luyện Hồng Vân. Thời điểm tiến vào thế giới thâm lam, bọn họ gặp phải cường giả thế giới thâm lam truy sát. Mỗi người tách ra, trải qua cửu tử nhất sinh mới thành công thoát thân, nhưng cơ bản đã tiêu hao hết con át chủ bài. May mắn, bọn họ là thiên tài trên thiên thanh bảng, có khí vận khổng lồ của thiên thanh bảng che chở. Không giống với những người khác, bọn họ không chỉ có thành công thoát thân còn chiếm được một vài kỳ ngộ, các phương diện thực lực tu vi của bản thân V đều được nâng cao. Mà những người không được khí vận khổng lồ che chở, phần lớn đều chết ở dưới sự đuổi giết của cường giả thánh cấp thế giới thâm lam. Một phần sau đó đều bị truy sát từng người một, lấy đổi phần thưởng. Hiện tại, cũng không nhiều nhân tộc của cổ thần giới còn sống sót ở bên trong thế giới thâm lam. Về phần các chủng tộc khác, có một vài chủng tộc trực tiếp bị tiêu diệt hoàn toàn. Những kẻ sống sót đều xuất hiện tổn thất rất lớn, cho dù là minh thần tộc cường đại cũng vậy. Thế giới thâm lam, cuối cùng là lấy nhân tộc là chính. Nhân tộc ở cổ thần giới cùng nhân tộc ở thế giới thâm lam không có gì khác biệt. Rất khó lấy phân biệt ra được. Những chủng tộc khác lại quá khác biệt, quá mức dễ làm cho người khác chú ý, dễ dàng bị nghi ngờ hơn. Bây giờ chúng ta nắm giữ một viên thâm lam thần châu. Nếu như Sở Mộ này thực sự là tên Sở Mộ kia, nói không chừng trên người hắn cũng sẽ có thâm lam thần châu. Luyện Hồng Vân nói, tìm hắn, cổ loạn không cười nói. Sở Mộ, giỏi sử dụng song kiếm, nắm giữ kiếm lực bát cấp. Ở trên phương diện kiếm đạo có thiên phú vô song, tu vi niết bàn cảnh bát trọng thiên. Là tông chủ chân kiếm tông của Hoàng Triều Thương Lan. Rất nhanh, lai lịch về Sở Mộ đã bị người đào móc ra, không cần hắn chủ động công bố. Cũng vì vậy, chân kiếm tông dương danh thiên cổ vực. Các loại tin tức về chân kiếm tông cũng được người ta đào móc ra. Ở mấy năm quật khởi gần đây, xuất hiện nhiều vị kiếm thánh. Tuy rằng thực lực chỉnh thể còn chưa đủ cường đại, lại hư hư thực thực nhiều năm trước, hủy diệt kiếm đạo do đại tông môn chân thần kiếm tông lưu lại. Thật sự bên trong kiếm tông, có một vị trưởng lão kiếm thánh thất tinh, một vị trưởng lão kiếm thánh lục tinh V, 10 đại đệ tử bí truyền, bao nhiêu đệ tử nòng cốt, bao nhiêu đệ tử tinh anh, bao nhiêu đệ tử nội môn. Tất cả đều được người ta ghi lại thành sách, bao nhiêu thế lực bên trong thiên cổ vực gần như đều giữ trong tay một quyển. Mà lão tổ của chân kiếm tông chính là thiên kiếm thánh tôn một trong năm đại thánh tôn của nhân tộc Lam Hải. Tin tức này cũng bị mọi người biết. Nhất thời khiến cho không ít người hoặc thế lực có ác ý để mắt tới chân kiếm tông phải bỏ đi ý định trong lòng. Muốn hạ thủ đối với chân kiếm tông, bọn họ sẽ phải suy nghĩ đến có nên đắc tội với một vị thánh tôn cường giả cấp thánh hoàng hay không. Cho dù là bốn đại thiên môn, ở dưới tình huống cũng không đủ lợi ích, đều sẽ không muốn. Bất kể nói thế nào, giống như Sở Mộ mong muốn, chân kiếm tông nổi danh, hoàn toàn nổi danh. Tuy rằng không phải Sở Mộ tự mình nói ra tin tức, nhưng kết quả vẫn như nhau. Sợ rằng bản thân Sở Mộ cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Chân kiếm tông dương danh, không chỉ có ở bên trong thiên cổ vực, mà ở các vực khác, giống như một trận gió bão quét qua, gần như truyền vào trong nhiều vực của đại lục thế giới thâm lam, khiến cho người ta biết có như thế một kiếm đạo tông môn tuy rằng còn chưa phải rất cường đại lại có tiềm lực kinh người như vậy. Rất nhiều người có ý chí tu luyện ở trên kiếm đạo, lại khổ nổi không pháp môn, giống như mèo con nhìn thấy chuột béo, mừng rỡ như điên. Tất cả đều lên đường đi tới chân kiếm tông của Hoàng Triều Thương Lan, dự định bái làm môn hạ chân kiếm tông, học tập kiếm đạo. Sở Mộ bế quan, từ chối khéo tất cả những người tới chơi, chuyên tâm ở bên trong động phủ tu luyện. Dựa theo như lời Tiêu Trạch, Vạn Cổ Thánh Thành sẽ hạ xuống nơi này trong vòng mấy năm tới. Vạn Cổ Thánh Thành là một kỳ ngộ, một cơ duyên kỳ ngộ cực tốt. Tiến vào trong đó, chỉ cần sống sót, hơn phân nửa sẽ có khả năng thu được cơ hội tấn chức Vạn Cổ Cảnh. Cho dù là cường giả thánh cấp của Vạn Cổ Cảnh, tiến vào Vạn Cổ Thánh Thành cũng có thể có được lợi ích. Bởi vậy, vài năm sau Vạn Cổ Thánh Thành hạ xuống, nhất định sẽ hấp dẫn vô số thiên tài, vô số cường giả tiến vào trong đó. Cạnh tranh trở nên rất lớn. Trước lúc đó, Sở Mộ phải nắm giữ thực lực mạnh hơn mới được. Trong khoảng thời gian bế quan này, tiêu hóa thu hoạch có được sau khi cùng Ngao Chân Hằng đánh một trận sinh tử đoạt, Sở Mộ xuất quan, đi tới Ngộ Đạo Tháp tầng thứ tư, lại tìm hiểu một phen. Tìm hiểu kiếm pháp, tìm hiểu kiếm đạo v.v. Thời gian hoàn toàn không đủ dùng, Sở Mộ chỉ có thể có lấy hay bỏ. Hắn tạm thời buông tha tu luyện lực lượng thiên địa, dùng hết thời gian ở trên phương diện kiếm đạo. Không biết vì sao, từ sau khi lĩnh ngộ chân ý của Xuất Kiếm Đâm, hắn liền có một loại cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Dường như giữa lực quy tắc thiên địa cùng kiếm đạo cũng không phù hợp như vậy. Chương 2387, Vạn Cổ Tháp nhỏ hạ. Sở Mộ không biết ở thượng cổ, kiếm đạo rốt cuộc là thế nào. Cho dù bây giờ hắn được người ta cho là yêu nghiệt kiếm đạo, ở trên phương diện kiếm đạo có thành tựu kinh người, nhưng bản thân hắn lại hiểu rất rõ, hắn vẫn còn đi ở trên đường, vẫn đang tìm kiếm, đi tới từng chút một. Tìm hiểu Ngộ Đạo Tháp, tu luyện ở Vạn Cổ Tháp nhỏ. Nghe nói Vạn Cổ Tháp nhỏ là do tham khảo Vạn Cổ Tháp sau đó xây dựng lên, nắm giữ phần nhỏ uy năng của Vạn Cổ Tháp, uy năng trên phương diện thời gian. Vạn Cổ Tháp nhỏ tổng cộng có 3 tầng, ở tầng thứ nhất, có thể có gấp đôi thời gian trôi qua. Tầng thứ hai là gấp đôi tầng thứ nhất, tầng thứ ba là gấp đôi tầng thứ hai. Nói cách khác, ở tầng thứ nhất của Vạn Cổ Tháp nhỏ, bên ngoài một ngày, bên trong chẳng khác nào hai ngày. Cứ lấy loại này đẩy lên, thời gian ở tầng thứ hai, bên ngoài một ngày, bên trong 4 ngày. Thời gian ở tầng thứ ba, bên ngoài một ngày, bên trong 8 ngày. Vạn Cổ Tháp nhỏ bắt chước theo sáng tạo của Vạn Cổ Tháp, trên phương diện uy năng không có cách nào so sánh được. Trên trình độ hoàn thiện cũng có khác biệt, bởi vậy, khi tiến vào bên trong Vạn Cổ Tháp nhỏ, phương diện tinh thần sẽ nhận được áp lực lớn hơn so với bên ngoài. Tầng thứ nhất áp lực thấp nhất, tầng thứ hai tăng cường, tầng thứ ba áp lực mạnh nhất. Tầng thứ nhất niết bàn cảnh có thể chịu được, tầng thứ hai khó khăn, tầng thứ ba chỉ có Vạn Cổ cảnh mới có thể chịu được. Sở Mộ tiến vào chính là tầng thứ ba, một ngày tương đương với 8 ngày bên ngoài, thời gian ở bên trong Vạn Cổ Tháp nhỏ tầng thứ ba đợi 3 ngày, chẳng khác nào 24 ngày. Sở Mộ tu luyện lại tiến một bước, rời khỏi Vạn Cổ Tháp nhỏ, vừa bay về phương hướng Không Minh Sơn, Sở Mộ vừa suy tính. Thời điểm đi tới Không Minh Sơn, hắn khẽ nhíu mày. Bởi vì ở bên ngoài Không Minh Động có hai người đang đứng. Đó là một lão già và một thanh niên. Sở Mộ vừa đến, ánh mắt của hai người này ngay lập tức liền sáng lên. Thân sắc của người thanh niên kia còn có vài phần kích động. Sở Mộ, không nghĩ tới người lại là con cháu Sở gia chúng ta. Ta là Sở Tu Trạch, là thiếu chủ Sở gia. Người thanh niên đi nhanh tới đón, giọng nói mang theo vài phần kích động. Hắn mở miệng liền nói ra lời khiến cho Sở Mộ cảm thấy ngạc nhiên. Sở gia nào? Sở Mộ liếc mắt nhìn người thanh niên, lại nhìn về phía lão già kia. Thanh niên này chỉ là niết bàn cảnh, lão già kia lại là Vạn Cổ cảnh, là cường giả thánh cấp lục tinh. Ngươi chính là Sở Mộ, quả nhiên tuấn tú lịch sự, không hổ danh có huyết mạch của Sở gia chúng ta. Lão già kia mở miệng cười nói, liên tục gật đầu. Ánh mắt và thần sắc, bộ dạng như nhìn vãn bối, khiến cho Sở Mộ phải nhíu mày lại. Nói rõ ý đồ các ngươi đến đây đi, Sở Mộ thản nhiên nói, đừng nóng vội, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại, để lão phu tới giảng giải cho ngươi nghe. Lão già thánh cấp lục tinh này mở miệng cười nói, chỉ có điều, đứng ở chỗ này nói chuyện, có phải không tốt lắm hay không? Mời, Sở Mộ mở ra phong cấm của động phủ, đi vào. Lão già cùng người thanh niên kia cũng theo đó tiến vào. Bộ dạng của người thanh niên kia hết sức tò mò về động phủ này. Hắn hết nhìn bên này tới nhìn bên kia, vẻ mặt thán phục. Nói đi, sau khi Sở Mộ ngồi xuống, nói, chân mày của lão già này nhất thời nhíu lại một cái. Hắn cảm thấy Sở Mộ có phải không quá không tôn kính trưởng bối hay không. Nhưng suy nghĩ một chút, đối phương lại yêu nghiệt, lại không biết thân thế của mình. Thái độ như vậy cũng rất bình thường. Trong lòng hắn trấn tĩnh lại, mở miệng nói, nghe một hồi, Sở Mộ nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Thiên Sơn Thành ở Thiên Cổ Vực, gia tộc Sở gia đứng hàng thứ ba trong 8 thế lực lớn. Bên trong Thiên Cổ Vực là chuẩn thế lực nhất lưu, trong tộc có cường giả thánh cấp cao giai trấn thủ, cũng có không ít cường giả thánh cấp trung giai, trong đó, một ít cường giả sẽ đi ra ngoài rèn luyện. Có người sẽ trở lại, có người sau khi rời đi, lại không có một chút tin tức nào. Mà lão già này, chính là tứ trưởng lão Sở gia hiện nay. Hắn mở miệng nói, theo bọn họ phân tích, trăm năm trước, Sở gia có một vị thiên tài đi ra ngoài rèn luyện, rời khỏi Thiên Cổ Vực đến ngoại vực, lại không có tin tức. Sở Mộ rất có khả năng là con cháu do hắn lưu lại. Suy đoán phân tích của Sở gia được tứ trưởng lão nói ra, hình như rất có sức thuyết phục. Dường như sự thật chính là như vậy, nếu không phải đầu óc Sở Mộ rất tỉnh táo, biết xuất thân lai lịch của mình, hẳn sẽ tin là thật. Sau khi nghe xong, Sở Mộ không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới mình nổi danh, lại sẽ mang đến một loại phiền phức như vậy. Đúng vậy, theo Sở Mộ, điều này chính là một loại phiền phức. Lần này mục đích bản trưởng lão tới đây, là đưa ngươi trở về gia tộc, nhận tổ quy tông. Tứ trưởng lão nghiêm mặt nói, ta nghĩ, các ngươi nghĩ sai rồi, ta họ Sở, nhưng không phải là người của Sở gia các ngươi. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, hắn không nổi giận, bởi vì hắn cảm thấy không nhất thiết phải nổi giận, đối phương chỉ là nhận nhầm người mà thôi. Có thể bọn họ cũng có tâm tư muốn lôi kéo mình về cho gia tộc sử dụng. Ngươi là không phải người của Sở gia chúng ta sao? Về điểm này, thật ra còn chưa có một kết luận chính xác. Chỉ có điều, chỉ cần ngươi theo ta trở về gia tộc, nghiệm chứng huyết mạch, liền biết thật hay giả. Tứ trưởng lão lại nói, đúng vậy, Sở đại ca, nghiệm chứng huyết mạch một chút sẽ biết. Sở Tu Trạch ở bên cạnh cũng nói, ta đích xác là họ Sở, không sai, nhưng xuất thân của ta thế nào, bản thân ta hiểu rất rõ. Hoàn toàn không có chút quan hệ gì cùng Sở gia các ngươi. Sở Mộ nghiêm mặt nói, toàn bộ Thiên Cổ Vực thậm chí toàn bộ đại lục Thâm Lam thế giới Thâm Lam, người họ Sở không chỉ có Sở gia các ngươi, cũng không chỉ có một ta. Lão Phu vẫn kiên trì nghiệm chứng huyết mạch, thật hay giả, chỉ cần nghiệm chứng sẽ biết được. Tứ trưởng lão quyết giữ ý của mình, chân mày Sở Mộ lại nhíu lại một cái. Điều này cũng có chút càn quấy. Xuất thân của hắn hết sức rõ ràng. Hắn chính là đến từ cổ thần giới. Không phải là người của thế giới Thâm Lam, làm sao có thể có quan hệ gì với Sở gia của thế giới này được. Ta nói lại lần nữa, ta cùng Sở gia các ngươi, không có quan hệ gì. Sở Mộ đứng dậy, được rồi, không cần nhiều lời nữa. Ta phải bế quan, chương 2388, kiếm khí lưu ảnh thượng. Sau khi lệnh đuổi khách đưa ra, tứ trưởng lão Sở gia cùng với thiếu chủ Sở gia bị trục xuất. Tứ trưởng lão, Sở Mộ, thật sự là con cháu Sở gia chúng ta sao? Sau khi rời khỏi Không Minh Sơn, Sở Tu Trạch hỏi. Thái độ của Sở Mộ rất kiên quyết, khiến cho trong lòng hắn chợt nảy sinh sự dao động. Căn cứ vào phân tích của các vị trưởng lão chúng ta, 8-9 phần là đúng. Sau khi tứ trưởng lão trầm ngâm một chút, nói. Vậy bây giờ làm thế nào? Sở Tu Trạch hỏi, hắn tất nhiên rất hy vọng Sở Mộ chính là người của Sở gia bọn họ. Như vậy, Sở gia liền có một vị yêu nghiệt. Đến lúc đó, Sở gia liền có thể phát triển, trở nên cường thịnh, rất có địa vị. Rất đơn giản, truyền tin tức này ra ngoài, để cho tất cả mọi người biết, Sở Mộ có huyết mạch của Sở gia chúng ta, là con cháu của Sở gia chúng ta. Tứ trưởng lão nói, nếu như hắn vẫn không thừa nhận, Sở gia sẽ nghiệm chứng huyết mạch. Tứ trưởng lão, làm như vậy có thể không được tốt lắm hay không? Sau khi Sở Tu Trạch do dự một chút, lại nói. Làm như vậy, chẳng khác nào không được sự đồng ý của đối phương, tự ý quyết định. Có một chút ép buộc, một vị yêu nghiệt là người kiêu ngạo. Làm sao có thể nguyện ý bị ép buộc? Nếu chẳng may làm không tốt, trái lại đắc tội đối phương, đưa tới ác cảm. Chẳng phải là được một mất 10 sao? Sở Tu Trạch lo lắng rất có đạo lý. Đắc tội với một vị yêu nghiệt, không thể là chuyện dễ chơi như vậy. Yên tâm, hắn chính là con cháu của Sở gia chúng ta. Có khả năng ngay từ đầu sẽ có chút khó chịu. Chỉ có điều, chung quy sẽ tốt thôi. Tứ trưởng lão nói, đã như vậy, Sở Tu Trạch cũng không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng hắn luôn luôn cảm giác bất an. Một tin tức rất nhanh được truyền đi. Cái gì? Sở Mộ không ngờ là con cháu Sở gia của Thiên Sơn Thành. Sở Mộ là tông chủ của Chân Kiếm Tông ở Hoàng Triều Thương Lan, có quan hệ gì với Sở gia của Thiên Sơn Thành ở Thiên Cổ Vực? Ngươi không biết, năm đó có thiên tài Sở gia đi ra ngoài rèn luyện, ở lưu lại huyết mạch bên ngoài. Các loại bàn luận được truyền ra ở các nơi trong Thiên Cổ Vực. Sở Mộ là con cháu Sở gia của Thiên Sơn Thành sao? Đám người Luyện Hồng Vân sau khi nghe nói vậy, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Mỗi người nhìn nhau, bất chợt cười. Sở gia của Thiên Sơn Thành này thật đúng là biết rát vàng lên mặt mình. Dương Chiến Thiên nói, quả thực, Sở Mộ là một vị yêu nghiệt,

nhưng ở phương diện bộ pháp cùng thân pháp, lại không đủ coi trọng. Nếu như hắn có thể có đột phá ở phương diện bộ pháp cùng thân pháp, thực lực toàn thân sẽ nâng cao rõ rệt. Tu luyện, không ngừng tu luyện, một môn lại một môn kiếm pháp được suy diễn ở dưới kiếm của Sở Mộ. Hơn 10 môn kiếm pháp của Ngao Chân Hằng, lại từng môn kiếm pháp tìm hiểu được ở trên rừng vạn kiếm bia được thỏa thích suy diễn. Mỗi môn kiếm pháp đều hết sức quen thuộc, tinh thông, nắm giữ tinh túy. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Trong lúc luyện kiếm, Sở Mộ loại bỏ tất cả tạp niệm. Trong lòng trong đầu hắn chỉ có kiếm pháp kiếm chiêu, thân hình cùng bước chân trong lúc bất chi bất giác đã phù hợp với kiếm pháp kiếm chiêu. Hắn ở bên trong động phủ của mình thoáng một cái chính hơn 10 ngày. Trong lúc đang luyện kiếm, Sở Mộ bỗng nhiên dừng lại, thân hình cùng động tác dừng lại, trong hai tròng mắt bắn ra tinh quang, đó là một loại ánh sáng thuộc về trí tuệ, một loại ánh sáng trong lúc bất chợt lĩnh ngộ cái gì, hiểu rõ cái gì đó. Nước chảy thành sông, hắn bừng tỉnh hiểu ra, dưới không ngừng tích lũy hắn đã hoàn toàn hiểu ra, tuy rằng ta không có cách nào làm được kiếm khí phân thân, chỉ có điều ta lại có thể làm được như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Sở Mộ bước một bước ra, nhất thời, một bóng người lưu lại ở tại chỗ. Chân thân lại xuất hiện ở một chỗ khác, bóng người ở tại chỗ trông rất sống động, thời gian dừng lại ba hơi thở, rồi mới trở thành nhạt đi. Sau năm hơi thở mới tiêu tan, lại là một bước được bước ra, tại chỗ lại lưu lại một bóng người. Sở Mộ không ngừng bước chân, từng bóng người lưu lại, giống như vô cùng vô tận, tràn ngập ở bên trong động phủ. Mỗi một bóng người đều lưu lại trong thời gian mấy hơi thở, trông rất sống động. Dựa vào mắt thường nhìn qua, căn bản là khó có thể nhìn ra được đâu là thật, đâu là giả. Giống như là có vô số Sở Mộ đồng thời xuất hiện ở bên trong động phủ. Sở Mộ dừng lại, từng bóng người cũng theo đó tiêu tan. Hắn đứng ở trong động phủ, trong hai tròng mắt lộ ra sự vui sướng. Lấy kiếm khí dung nhập trong thân pháp và bộ pháp, lưu lại tàn ảnh, mê hoặc kẻ địch. Ở trong chiến đấu, nhất định có thể đưa đến hiệu quả ngoài dự đoán. Sở Mộ lẩm bẩm nói, như vậy, một chiêu này liền là kiếm khí lưu ảnh. Kiếm khí lưu ảnh, lấy kiếm khí dung nhập trong thân pháp bộ pháp lưu lại bóng người. Không tính là thân pháp, cũng không tính là bộ pháp. Lại chẳng khác nào một loại kết hợp kỳ lạ giữa thân pháp cùng bộ pháp. Vừa nói chuyện, Sở Mộ lại bước ra một bước, tại chỗ, lại xuất hiện một tàn ảnh. Một tàn ảnh khác lại xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng, giống nhau như đúc. Chân thân nhìn chằm chằm vào kiếm khí lưu ảnh, sau ba hơi thở trở thành nhạt đi, sau năm hơi thở liền biến mất. Hình dáng bên ngoài giống nhau như đúc, mắt thường không có cách nào nhận ra, nhưng khí tức lại yếu hơn rất nhiều. Đồng thời không đủ linh động, liếc mắt, Sở Mộ liền nhìn ra chỗ thiếu hụt trong đó. Kiếm khí lưu ảnh chỉ mới thành hình sơ bộ, thuộc về giai đoạn sáng lập. Sở hở rất rõ ràng, còn cần tiến một bước cải thiện. Hiểu rõ chỗ thiếu hụt tồn tại trong đó, Sở Mộ có mục tiêu cải tiến càng rõ ràng hơn. Sau khi suy nghĩ tìm hiểu một lát, Sở Mộ lại bước ra một bước. Một bóng người dừng lại ở tại chỗ, lần này, cũng là ba hơi thở trở thành nhạt đi, năm hơi thở biến mất. Nhưng Sở Mộ cẩn thận biến hóa về khí tức, so với trước, khí tức đã cường đại hơn một phần, linh hoạt hơn một phần, càng gần giống với chân thân hơn. Kiếm khí lưu ảnh là một loại thu hoạch ngoài dự đoán lại trong dự đoán. Trong ý đồ của hắn, kiếm khí lưu ảnh chắc là có cường độ khí tức giống như chân thân, tính linh động như nhau. Như vậy, càng khiến cho người ta khó có thể phân biệt được thật hay giả, có thể đưa đến tác dụng mê hoặc lớn hơn nữa, tốt hơn nữa. Về phần thời gian dừng lại, thật ra ba hơi thở đã đủ rồi. Trong lúc cao thủ quyết đấu, thời gian một hơi thở cũng đủ để quyết định thắng bại, quyết định sinh tử. Thời gian ba hơi thở, rất dài, chỉ có điều nếu như có thể nhân tiện kéo dài thời gian tồn tại, cũng vô cùng tốt. Năm tháng trôi qua trong sự lặng lẽ không một tiếng động, mặc cho người tu vi thông thiên triệt địa, cũng có không cách nào giữ lại. Chỉ chớp mắt, từ khi Sở Mộ đi tới thiên cổ vực, thời gian đã qua hơn một năm. Mấy tháng trước, từ sau khi Sở Mộ biết được Sở gia của Thiên Sơn Thành truyền ra tin tức, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng cảm thấy thủ đoạn của Sở gia thật trơ trẽn. Thậm chí hắn tức giận, hắn tìm được cao tầng của tiểu thế giới thiên tài, muốn bọn họ tuyên bố với bên ngoài một tin tức. Sở Mộ hắn cùng Sở gia của Thiên Sơn Thành, ngoại trừ dòng họ tương đồng ra, những cái khác hoàn toàn không có một chút liên quan nào. Ở bên trong thiên cổ vực, tuy rằng địa vị của tiểu thế giới thiên tài không bằng bốn đại thiên môn, nhưng lại hơn một vài thế lực nhất lưu. Ở trên quyền uy chứng nhận thiên tài, lại còn hơn bốn đại thiên môn được vài phần. Lấy danh nghĩa tiểu thế giới thiên tài phát ra thông cáo, vô cùng có đầy đủ độ tin cậy. Chương 2390, Bạch Long Môn Thượng. Ban đầu, vô số người thảo luận, đã khiến cho người ta tin đây là tin tức thật. Hiện tại, ở đây lại dâng lên một đợt sóng thảo luận mới. Theo như lời từ chính miệng của Sở Mộ nói, lấy tiểu thế giới thiên tài làm đảm bảo, hắn cùng với Sở gia của Thiên Sơn Thành, ngoại trừ dòng họ tương đồng ra, không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thiên cổ vực lại một lần nữa bị kinh động. So với tin tức được Sở gia truyền tới, phần lớn người càng tin tưởng tin tức do tiểu thế giới thiên tài truyền tới hơn. Vì vậy, Sở gia của Thiên Sơn Thành biến thành một gia tộc bị người ta công khai lên án, bị không ít người phỉ nhổ. Một lần này, danh tiếng Sở gia của Thiên Sơn Thành thối hoắc, không có cách nào khác cứu vãn. Sở gia không thể lại không phái ra mấy trưởng lão đến tiểu thế giới thiên tài gặp Sở Mộ. Nhưng bọn họ lại bị Sở Mộ chặn ở ngoài cửa, thoáng cái mâu thuẫn kích phát. Sở gia cũng phát ra thông cáo, tin tưởng chắc chắn Sở Mộ chính là huyết mạch Sở gia lưu lại ở bên ngoài. Nếu như không tin, chỉ cần Sở Mộ đến Sở gia, nghiệm chứng huyết mạch liền biết thật hay giả. Sở gia vừa ra thông cáo, hướng gió lại thay đổi. Một đám người lại bán tín bán nghi, nếu như Sở Mộ thật sự không phải là huyết mạch của Sở gia, có thể đến Sở gia, nghiệm chứng huyết mạch. Chỉ là Sở Mộ lại không có đưa ra bất kỳ lời đáp lại nào. Đợt thảo luận này lại rằng có gần một tháng mới yên tĩnh trở lại. Kết quả mang đến, Sở gia nổi danh, Sở Mộ cũng lại một lần nữa nổi danh. Sau khi Sở Mộ để cho cao tầng của tiểu thế giới thiên tài lấy danh nghĩa tiểu thế giới thiên tài phát ra thông cáo, liền không còn có để ý tới nữa. Hắn không muốn cùng Sở gia này tranh luận làm gì, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như đối phương chỉ là hiểu nhầm, rất nhanh có thể hiểu rõ. Nhưng nếu như đối phương không phải hiểu nhầm, mà cố ý làm như vậy, cố ý đánh lừa dư luận, để cho người khác hiểu lầm Sở Mộ chính là con cháu của gia tộc bọn họ, rát vàng lên trên mặt cho gia tộc của chính mình để tìm kiếm sự phát triển. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chỉ bởi vì thông báo của Sở Mộ lúc đó. Ngôn ngữ tranh luận, theo Sở Mộ là vô lực nhất. Chỉ có thanh kiếm trong tay mới có thể giải thích rõ ràng. Nhưng mặc dù Sở gia của Thiên Sơn Thành chỉ là một thế lực chuẩn nhất lưu, hiện tại vẫn là tồn tại cường đại Sở Mộ không có đủ khả năng chống lại. Nếu không có cách nào chống lại, tạm thời ngậm miệng, không làm tranh luận không có ý nghĩa nào. Chờ đợi một ngày nào đó, khi thực lực bản thân hoặc thế lực đủ cường đại, sẽ cùng luận chứng. Bằng không, tất cả chỉ là phí lời. Từ sau khi phát ra thông cáo, khoảng thời gian này Sở Mộ lại bế quan. Tu vi của hắn đã thành công đột phá, đạt được Niết Bàn Bát Trọng Thiên đỉnh phong. Nửa chiêu kiếm thức được hắn hoàn thiện, biến thành một chiêu hoàn chỉnh, Xuyên Vân kiếm thức. Kiếm khí lưu ảnh này một môn công pháp có tính thân pháp lại có tính bộ pháp, cũng được hắn hoàn thiện. Một bóng người có thể dừng lại trong thời gian 5 hơi thở. Động tác hình dáng bên ngoài thậm chí khí thức của hắn đều không khác biệt so với bản tôn. Trừ phi là một người có lực linh hồn thắng được Sở Mộ, bằng không căn bản khó có thể nhận ra thật hay giả, sẽ bị mê hoặc. Nâng cao tu vi, kiếm pháp tiến triển, kiếm khí lưu ảnh hoàn thành, khiến cho thực lực toàn thân Sở Mộ lại có tiến bộ rõ ràng. Hoàn cảnh tu luyện ở tiểu thế giới thiên tài không tệ. Chỉ có điều đối với Sở Mộ mà nói, hiện nay đã đạt đến bình cảnh. Nếu tiếp tục bế quan tu luyện nữa, cũng sẽ không có bao nhiêu tiến bộ. Cho nên, hắn bắt đầu nhận nhiệm vụ trong tiểu thế giới thiên tài, hoàn thành từng cái một, thu hoạch phần thưởng, thu hoạch điểm công trạng của tiểu thế giới thiên tài. Trong thời gian ngắn ngủi, Sở Mộ hoàn thành mười mấy nhiệm vụ, nhận được không ít điểm công trạng. Mà nay, Sở Mộ lại nhận một nhiệm vụ mới. Theo Sở Mộ, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, nhiệm vụ này không tính là quá khó khăn. Diệt trừ Bạch Long Môn. Bạch Long Môn là một cái môn phái trong thiên cổ vực, thời điểm sáng lập tới nay không vượt quá 100 năm. Môn chủ Liễu Bạch Long nghi ngờ là vạn cổ cảnh nhị trọng thiên. Trong môn có 4 trưởng lão, đều có tu vi vạn cổ cảnh nhất trọng thiên nhị trọng thiên. Có trên 100 đệ tử niết bàn cảnh. Nói là một môn phái, thật ra càng giống như một bang phái hơn. Môn chủ Bạch Long Môn là một kẻ ác, ức hiếp mọi người trong phạm vi 100 dặm. Quyền sinh sát trong tay, đồng thời hắn vô cùng háo sắc. Trong vòng 100 dặm vuông, người bình thường cùng với người thực lực không bằng hắn, gần như đều bị hắn cùng với Bạch Long Môn hãm hại. Diệt trừ Bạch Long Môn là một nhiệm vụ trong tiểu thế giới thiên tài. Tại sao lại trở thành nhiệm vụ, Sở Mộ không quan tâm. Điều hắn để ý là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng dày, chủ yếu nhất ở chỗ điểm thưởng công trạng. Hiện tại, địa vị của hắn ở trong tiểu thế giới thiên tài là cấp hoàng kim. Nhưng điểm công trạng của hắn lại kém hơn so với cấp thanh đồng. Thậm chí không ít điểm công trạng cấp hắc thiết cũng còn tốt hơn hắn. Điểm công trạng thứ có thể đổi bảo vật ở tiểu thế giới thiên tài. Chỉ cần là bảo vật tiểu thế giới thiên tài có, chỉ cần điểm công trạng đủ đều có thể đổi được. Sở Mộ đã điều tra qua, ở trong vạn bảo điện của tiểu thế giới thiên tài có nhiều bảo vật. Trong đó, có tinh hoa lực lượng thiên địa, ví dụ như tinh phách phong và kết tinh lôi đình 1000 năm VV. Những thứ này đều là bảo vật Sở Mộ cần để tu luyện bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng. Điểm công trạng cần thiết để đổi được, đơn giản là giá trên trời. nhưng lấy địa vị cấp hoàng kim của Sở Mộ, có thể mua với giá 7 thành. Nếu như điểm công trạng của hắn đạt được tiêu chuẩn cấp ám kim, địa vị tăng lên tới cấp ám kim, 7 phần sẽ lại giảm xuống đến 6 phần. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cường giả thánh cấp mới dám nhận nhiệm vụ này. Cho dù là đám người Tiếu Nguyên Cát cũng không đáp ứng. Trừ phi là nhiều người liên thủ, bằng không dưới tình huống một mình, tuyệt đối không dám nhận lấy nhiệm vụ này. Sở Mộ lại dám, đồng thời nhận. Sở Mộ nhận nhiệm vụ này, không phải là chuyện gì bí mật, lại khiến cho không ít người quan tâm. Bạch Long Môn ở trong Bạch Long Trấn, góc đông bắc của Thiên Cổ Vực. Tòa thành trấn này vốn không gọi Bạch Long Trấn, từ khi Liễu Bạch Long đến, đồng thời sáng lập Bạch Long Môn, mạnh mẽ thay tên thành Bạch Long Trấn. Chương 2391, Bạch Long Môn hạ. Bạch Long Môn chính là một bá chủ ở Bạch Long Trấn, không người nào dám trêu chọc Bạch Long Môn. Đơn giản là nghe tin đã sợ mất mật, cho nên khi Sở Mộ đi tới Bạch Long Trấn, ở trong một tử quán hỏi thăm vị trí ưu cả Bạch Long Môn, trong nháy mắt, người bên trong tử quán đều rời khỏi chỗ ngồi. Tất cả đều chạy ra khỏi tử quán, trong đó bao gồm cả trưởng quỹ và tiểu nhị tử quán. Mỗi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, giống như Sở Mộ là mãnh thú và hồng thủy nào đó. Ta đến từ tiểu thế giới thiên tài, nhận nhiệm vụ diệt trừ Bạch Long Môn. Sở Mộ nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu, mới có một người khá lớn mật tiến vài bước tới gần. Các hạ, người thật sự đến vì diệt trừ Bạch Long Môn sao? Người này hỏi hắn, không sai, Sở Mộ gật đầu, giọng nói vô cùng kiên định, âm thanh thản nhiên, mang theo một loại lực lượng khiến người ta tin tưởng. Tực lượng tinh thần của Sở Mộ cường đại, tiếng nói của hắn, mang theo chấn động tinh thần của hắn. Còn đối phương, chẳng qua là một kẻ yếu, không có cách nào chống đỡ, thoáng cái tin tưởng Sở Mộ. Bạch Long Môn là ở chỗ này, người này với giọng nói kích động, chỉ về phía một phương hướng. Chỉ cần đại nhân ngươi cứ đi về phía này, sẽ nhìn thấy Sơn Môn Bạch Long Môn. Sắc mặt những người khác đều đại biến, mỗi người vội vàng tránh ra, dường như đang trốn tránh ôn dịch. Cảm ơn, Sở Mộ nói. Thân hình lóe lên, rời khỏi tử quán, biến mất ở trước mắt mọi người. Giống như tất cả những gì xảy ra vừa rồi, chẳng qua là ảo giác. Sau khi Sở Mộ rời khỏi đó, một lúc lâu người chỉ đường cho hắn mới tỉnh táo lại. Biết mình vừa nói cái gì, làm cái gì, sắc mặt người này đại biến, tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh tuôn ra, toàn thân run rẩy. Tốc độ của Sở Mộ cực nhanh, dọc theo phương hướng người kia chỉ, bay nhanh tới. Bạch Long Môn là một môn phái. Sẽ có kiến trúc khiến người ta tương đối dễ chú ý. Cho nên, Sở Mộ không cần biết địa điểm cụ thể của Bạch Long Môn, chỉ cần biết phương hướng chính, như vậy là đủ rồi. Ước chừng hai khắc sau, Sở Mộ thấy được một sơn môn. Sơn môn này toàn thân màu trắng sữa, làm bằng bạch ngọc nham thạch chân quý, giống như một cổng vòm, vô cùng lớn. Độ cao khoảng chừng hơn 100 thước, trên cổng vòm có khắc hình rồng tinh xảo, trông rất sống động, giống như sắp sống lại, bay lượn cửu tiêu. Sơn môn như vậy so với sơn môn Chân Kiếm Tông còn xa xỉ hơn. Không thể không nói, Bạch Long Môn ức hiếp bách tính, có tài lực phong phú. Nhìn sơn môn cao lớn xa hoa này, Sở Mộ lại có vài phần hứng thú với Bạch Long Môn. Trong khi làm nhiệm vụ, tất cả những gì lấy được đều thuộc về thuộc cá nhân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ nhận được phần thưởng nên có từ tiểu thế giới thiên tài. Lại nói tiếp, xem như là một lần hành động được cả hai. Nếu như nhiệm vụ đơn giản, bình thường thu hoạch trong khi làm nhiệm vụ cũng tương đối bình thường, không đáng coi trọng. Nhưng nhiệm vụ diệt trừ Bạch Long Môn này, hiện tại xem ra hình như có thể thu hoạch không hề tệ. Chỗ sơn môn của Bạch Long Môn có hai người tu luyện niết bàn cảnh trấn thủ. Bọn họ mặt không đổi sắc, thần sắc lãnh đạm. Thời điểm khi Sở Mộ xuất hiện, cặp mắt của hai người bắn ra tinh quang. Tinh quang lợi hại này giống như thanh kiếm, bắn ra, xuyên qua hư không, rơi vào trên mặt Sở Mộ, dường như muốn đâm thủng Sở Mộ. Từ trong ánh mắt của bọn họ, Sở Mộ cảm nhận được một sự hung ác. Hai người này tuyệt đối là người hai tay dính không ít máu tanh. Đứng lại, ngươi là người phương nào, tới bản môn có chuyện gì? Một người trong đó ngăn cản lối đi của Sở Mộ, quát hỏi. Ta à, tới đây diệt trừ Bạch Long Môn. Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Một câu nói ra, nhất thời khiến cho hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ cho rằng mình xuất hiện huyễn thính. Hắn nói cái gì, tới đây diệt trừ Bạch Long Môn sao? Chỉ dựa vào một niết bàn cảnh như hắn sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xoay người, lăn khỏi nơi này, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Một đệ tử Bạch Long Môn đưa tay chỉ vào Sở Mộ, lớn tiếng quát. Giọng điệu tràn ngập uy hiếp, Sở Mộ không khỏi mỉm cười, đệ tử của một môn phái ở nơi hẻo lánh, chỉ có thể xưng vương xưng bá ở bên trong phạm vi có hạn. Kiến thức nông cạn, ý thức cũng không theo kịp, cho rằng những người thực lực như mình đã là rất cường đại. Giống như Bạch Long Môn, môn chủ và bốn vị trưởng lão đều là thánh cấp đê giai. Đối rất nhiều người mà nói, đó là tồn tại giống như thần. Nhưng đối với cường giả chân chính, lại không phải là cái gì cả. Chỉ có điều Bạch Long Môn nơi địa phương hẻo lánh, ít tiếp xúc cùng bên ngoài. Tin tức không đủ nhanh, thực sự có cảm giác của ếch ngồi đáy giếng. Không thể không nói, đây là một nỗi bi ai. Cho nên, thời điểm Sở Mộ nghe thấy một niết bàn cảnh đê giai ở trước mặt mình kêu gào, uy hiếp mình cái gì gọi là sống không bằng chết, hắn hoàn toàn không có chút phẫn nộ nào. Chẳng qua là cảm thấy rất nực cười, ngươi sẽ để ý một con kiến hôi ở trước mặt mình nhe nanh múa vuốt sao? Nếu vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ, chỉ có thể nói rõ, tâm tính chưa đủ tốt. Xem ra, ngươi tự tìm đường chết, thấy ý cười hiện lên trên gương mặt Sở Mộ, đối phương nhất thời tức giận, sắc mặt thâm trầm, khóe mắt hiện lên dư quang. Sát khí từ trên người bắn ra, hắn ra tay hoàn toàn không chậm trễ, thanh kiếm phía sau lưng được rút ra khỏi vỏ, kiếm quang rét lạnh giống như thu thủy, chợt lóe lên. Hơi lạnh kéo đến, sát ý tới người, một người khác không hề động, mà khoanh hai tay, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, một kiếm cắt qua không khí, chém về phía cánh tay Sở Mộ, với ý định chặt đứt cánh tay Sở Mộ, sau đó chậm rãi hành hạ đến chết. Chỉ có đây là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng không có cách nào thực hiện. Ngay cả kiếm cũng không rút ra, Sở Mộ chỉ đưa tay ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp một cái, hắn liền kẹp lấy lưỡi kiếm đối phương chém tới, giống như rơi vào trong tảng đá lớn thái cổ, không chút sức mẻ. Hai ngón tay phát lực, chấn động lắc một cái, một tiếng gãy chói tai vang lên, khiến da dầu người ta tê dại. Lưỡi kiếm đã bị hai ngón tay của Sở Mộ cứng rắn bẻ gãy. Hai ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, trong thần sắc kinh ngạc, sợ hãi của đối phương, mũi kiếm gãy giống như tia chớp lao nhanh, đâm rách trời cao. Hào quang lóe lên, đâm vào giữa chân mày của đối phương. Chương 2392, không đâu địch nổi. Một đệ tử niết bàn cảnh đê giai còn lại mở to hai mắt, trong mắt nhô ra. Vẻ mặt chấn động kinh sợ, hồn cũng sắp bay đi. Trong lúc nhất thời, hắn không có phản ứng. Sở Mộ bấm tay bắn ra, một luồng kiếm quang phá không, xuyên thủng mi tâm của đối phương. Ngay cả một chút âm thanh cũng không kịp phát ra, hắn đã bị giết chết. Liếc mắt nhìn hai thi thể, Sở Mộ đưa tay lên không trung, chộp một cái. Hai chiếc nhẫn không gian bay lên, rơi vào trong tay Sở Mộ. Hắn bước ra, đi vào trong sơn môn của Bạch Long Môn. Trong tư liệu của tiểu thế giới thiên tài, Bạch Long Môn từ môn chủ cho tới đệ tử, tổng số lượng người không vượt quá 1.000 người. Trong đó, 5 người thánh cấp, niết bàn cảnh trên 100 người. Còn lại đều là thần ngưng cảnh và nguyên cực cảnh. Lấy hai người niết bàn cảnh đê giai trấn thủ sơn môn, nếu người không hiểu rõ, còn có thể lầm tưởng Bạch Long Môn này rốt cuộc cường đại tới mức nào. Nhưng thực tế, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn mê hoặc bên ngoài. Sở Mộ lững thững đi vào bên trong Bạch Long Môn, dọc đường đi, Sở Mộ gặp được không ít đệ tử của Bạch Long Môn. Phần lớn những người này đều là tu vi thần ngưng cảnh hoặc nguyên cực cảnh. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Sở Mộ, đều không giải thích được. Bởi vì đây là một khuôn mặt xa lạ, ngươi là ai, vì sao tới trong Bạch Long Môn ta? Đi tới một hồi, Sở Mộ bị một đám thần ngưng cảnh cản lại. Sở Mộ chỉ liếc mắt nhìn sang một cái, ánh mắt bình thản, lại làm cho đối phương ngẩn ra. Mỗi người giống như bị thi triển thuật định thân, không dám nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cái nhìn kia khiến cho bọn họ thấy được núi thây biển máu chìm nổi. Một đám nguyên cực cảnh và thần ngưng cảnh mà thôi, Sở Mộ không có hứng thú ra tay. Sau khi hắn tiến vào Bạch Long Môn, cũng không phải đi thẳng tới. Mà hắn đi lòng vòng, có đôi khi, hắn sẽ dừng lại nhìn một chút, dường như suy tư điều gì. Sau đó, hắn lại bắn ra vài đạo kiếm quang, đánh trúng mặt đất. Không có chuyện gì xảy ra cả. Sau nhiều lần như vậy, trên mặt Sở Mộ hiện lên một ý cười. Hắn gật đầu, trực tiếp ngự không bay lên, tới chỗ sâu nhất trong Bạch Long Môn. Đó là chỗ Bạch Long Điện. Người của Bạch Long Môn nghe đây. Qua ngày hôm nay, Bạch Long Môn sẽ không còn tồn tại nữa. Nhân lúc này, ta cho các ngươi một cơ hội, rời khỏi Bạch Long Môn. Bằng không, giết không tha. Sở Mộ đứng ở giữa bầu trời của Bạch Long Điện, mở miệng nói. Âm thanh nhất thời truyền khắp toàn bộ Bạch Long Môn, truyền vào trong tai của mỗi người. Đó là ai vậy? Không ngờ dám lớn lối như vậy. Đệ tử của Bạch Long Môn đều phẫn nộ. Phía dưới, một bóng người giống như lưu quang kiếm, ngay lập tức phá không lao tới, xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Là một người tu luyện có mắt hình tam giác, toàn thân hắn có khí tức chấn động, đạt được cấp bậc niết bàn cảnh cao giai. Bạch Long Môn loại môn phái nhỏ ở địa phương hẻo lánh này vẫn còn có niết bàn cảnh cao giai, coi là không tệ. là Chân Long nhị sư huynh. Chân Long nhị sư huynh có thể có tu vi niết bàn cảnh thất trọng thiên, thực lực cường đại. Đối phương chết chắc rồi. Mỗi người đệ tử của Bạch Long môn đều hô to. Trong Bạch Long môn, đẳng cấp của đệ tử từ thấp nhất đến cao được chia ra làm mãng xà, long giao long, chân long. Lần lượt tương đối với nguyên cực cảnh, thần ngưng cảnh và niết bàn cảnh. Thực sự rất can đảm, cũng dám tới Bạch Long môn dương oai. Chán sống rồi, trên mặt người mắt tam giác này hiện ra nụ cười dữ tợn. Kẻ chán sống chính là ngươi. Sở Mộ mỉm cười, nói, đâm đầu vào chỗ chết. Mắt tam giác giận tím mặt, rút kiếm. Một kiếm giống như tách cả bầu trời ra, chém về phía Sở Mộ. Hai ngón tay khép lại làm kiếm, vung lên. Một đạo kiếm quang giống như trường tiên ném ra. Phút một tiếng, hư không chấn động, một kiếm do mắt tam giác chém tới đã bị phá. Trong vẻ mặt đầy kinh hãi của mắt tam giác, kiếm quang từ ngón tay của Sở Mộ chém thẳng vào xuống, hắn phân thành hai nửa. Thân thể mắt tam giác, từ nơi mi tâm đi xuống chia làm hai nửa, rơi xuống phía dưới. Đám đệ tử của Bạch Long môn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chân Long nhị sư huynh thực lực siêu cấp cường hãn trong lòng bọn họ, không ngờ chỉ đơn giản như vậy, đã bị đối phương một đòn giết chết trong nháy mắt. Không thể như vậy được, khó có thể tin nổi, không thể tin được, tiểu bối thật can đảm. Một tiếng quát chói tai từ bên trong Bạch Long điện truyền ra. Kèm theo đó là một uy áp khổng lồ tản ra, tập trung vào Sở Mộ đang đứng ở giữa bầu trời. Đây là khí tức thuộc về cường giả thánh cấp. Bất chợt, một bóng người từ bên trong Bạch Long điện phóng lên cao. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Tứ trưởng lão lại là cường giả thánh cấp. Có hắn ra tay, đối phương chết chắc rồi. Các đệ tử Bạch Long môn chấn động kinh sợ, lại được niềm vui bất ngờ thay thế. Ở trong lòng bọn họ, cường giả thánh cấp chính là tồn tại cao cao tại thượng, vô cùng mạnh mẽ. Tứ trưởng lão ra tay, không quan tâm đối thủ là ai, đều phải chết. Đây là nhận thức trong lòng bọn họ, cũng chỗ bi ai của những kẻ không đủ kiến thức. Cuối cùng cũng có một người có chút phân lượng tới. Ở dưới khí thế cuống bạo của tứ trưởng lão bao phủ, Sở Mộ đáng lẽ phải sợ tới run rẩy, lại phong khinh vân đạm. Bộ dạng hắn giống như hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Điều này khiến cho ánh mắt tứ trưởng lão lộ vẻ thận trọng. Không hiểu đồng thời, hắn cảm thấy có chút không ổn. Hắn lại là cường giả vạn cổ cảnh nhất trọng thiên, là thánh cấp nhất tinh. Cho dù chỉ là một thành viên tầng thấp nhất ở trong thánh cấp, nhưng vẫn hơn niết bàn cảnh rất nhiều lần. Hắn nhìn ra được tu vi của đối phương chỉ là niết bàn cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Đối phương làm sao có thể đối đầu với khí thế của mình được. Tứ trưởng lão không thể có kiến thức nông cạn giống như đám đệ tử của Bạch Long Môn. Năm vừa rồi, hắn đã từng ra bên ngoài du lịch, biết có một vài thiên tài, có thể ở trên trình độ nhất định chống đỡ khí thế của cường giả thánh cấp. Hắn cũng biết có một vài bí bảo có thể làm được điểm này. Không quan tâm người trước mắt này là loại tình trạng nào, hắn đều không thể nào khinh thường được. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn không lập tức ra tay. Tiểu bối, ngươi là ai? Vì sao lại muốn đối nghịch cùng Bạch Long Môn ta? Chương 2393, Kiếm Thần Hàng Lâm Thượng. Tứ trưởng lão nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, dường như muốn nhìn thấy Sở Mộ, dò hỏi. Ta là Sở Mộ, Bạch Long Môn làm nhiều việc ác, ngay hôm nay, ta tới diệt trừ Bạch Long Môn, trả lại cho Bạch Long Trấn một thiên địa trong lành. Sở Mộ cao giọng nói, âm thanh vang lên, truyền ra khắp bốn phía xung quanh, truyền vào trong tai của mỗi người. Sở Mộ, đám đệ tử của Bạch Long Môn mỗi người nhìn nhau, không thể không nói, ở đây tin tức bế tắc, nhưng sắc mặt tứ trưởng lão chợt biến đổi, hắn đã nghe nói qua về cái tên này, bởi vì khoảng thời gian này, tin tức được truyền đi xôn xao. Ngươi là Sở Mộ ở tiểu thế giới thiên tài, tứ trưởng lão hỏi giống như xác nhận, a, hóa ra ngươi cũng biết ta. Sở Mộ mỉm cười, chỉ có điều, hiện tại bớt nói những lời dư thừa, ta tới đây, chính là muốn diệt trừ Bạch Long Môn. Tiếng nói vừa dứt, thiên trảm kiếm được rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang sắc bén, chém rách hư không, trong lúc đó, một kiếm lặng lẽ không một tiếng động, đâm về phía tứ trưởng lão. Kiếm này quá nhanh, lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào, khiến người ta khó có thể đề phòng. Dù thế nào, tứ trưởng lão cũng không ngờ ra, Sở Mộ nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn không cho hắn thời gian chuẩn bị. Một tia kiếm quang lóe lên, trong thời gian ngắn đâm rách trời cao, lao xuống. Tứ trưởng lão không kịp phản ứng, chỉ có đồng tử trong hai mắt vẫn hiện ra ảnh ngược của một tia kiếm quang rất nhỏ. Hắn há mồm ra, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh gì. Ý thức của hắn nhanh chóng rơi vào trong bóng tối, giống như rơi xuống vực sâu. Mi tâm của hắn có một vết thương rất nhỏ, đó là vết thương do bị kiếm xuyên qua, linh hồn của hắn đã kiếm ý vĩnh viễn bất diệt của Sở Mộ cắn nát. Một kiếm, giết thánh, thi thể của tứ trưởng lão, đầu hướng xuống dưới, rơi xuống. Chiếc nhẫn không gian của hắn đã rơi vào trong tay của Sở Mộ. Tứ trưởng lão bị giết, tứ trưởng lão chết rồi, Chân Long nhị sư huynh chết, chỉ khiến cho đệ tử của Bạch Long môn cảm thấy không thể tin tưởng được. Nhưng tứ trưởng lão chết, lại dẫn tới sự khủng hoảng cực lớn. Mỗi người đệ tử của Bạch Long môn giống như con ruồi không đầu chạy tán loạn, nhanh chóng thoát đi. Người có thể một kiếm giết chết tứ trưởng lão, bọn họ căn bản cũng không có khả năng để đối kháng. Nếu muốn đối địch với hắn, chính là ngại mình chết không đủ nhanh. Bạch Long môn có một môn chủ và tứ trưởng lão. Hiện tại một trưởng lão đã chết, còn có ba trưởng lão và một môn chủ. Thế nào đến giờ còn không ra? Sở Mộ chỉ một kiếm, trong nháy mắt giết chết tứ trưởng lão, không có bất kỳ kích động nào. Điều này đối với hắn mà nói, quá mức bình thường. Kiếm vung lên, một tia kiếm quang tràn ngập ở phía trên thân kiếm, lan ra không trung giống như một mặt trăng tàn dâng lên, chiếu sáng thiên địa một phương. Kiếm chém xuống, kiếm quang giống như mảnh trăng khuyết dài hơn 10 thước lao xuống theo. Một kiếm chém về phía Bạch Long Điện, kiếm quang dài hơn 10 thước giống như mảnh trăng khuyết, muốn một kiếm bổ Bạch Long Điện ra. Trong chớp mắt, một quả cầu cực diễm cầu lớn hỏa từ bên trong Bạch Long Điện phóng lên cao, mang theo nhiệt độ cao đáng sợ cùng lực lượng cường đại, va chạm với kiếm quang mảnh trăng khuyết kia. Trên bầu trời Bạch Long Điện, Sở Mộ rơi vào trong vòng vây. Có ba người bao vây xung quanh Sở Mộ, đó là ba gã lão già, chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão của Bạch Long Môn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là cường giả thánh cấp nhị tinh. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão lại là cường giả thánh cấp nhất tinh. Chỉ có điều tứ trưởng lão đã bị Sở Mộ giết chết. Lúc này, vẻ mặt của ba trưởng lão thâm trầm nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hai tròng mắt lóe ra sát y sắc bén. Phía dưới, Bạch Long Điện vốn cao lớn khí thế, lúc này đã sụp xuống một góc, trở nên đổ nát. Mặt đất ở bốn phía xung quanh đã xuất hiện nhiều vết nứt cùng sụp xuống. Phía xa có trên trăm thi thể nằm ngổn ngang, tạo thành một cảnh tượng thất bại thảm hại trước mắt này, chính là kết quả do kiếm quang mảnh trăng khuyết dài hơn 10 thước của Sở Mộ vừa rồi va chạm cùng quả cầu lửa khổng lồ của nhị trưởng lão. Dưới va chạm và bất chợt nổ tung, uy lực mạnh mẽ kinh người, cả Bạch Long Điện tráng lệ đã bị hủy hoại một góc. Mặt đất bị phá nát, năng lượng bắn nhanh ra mang theo góc tường, bắn trúng những đệ tử Bạch Long môn ở phía xa. Bọn họ căn bản không có cách nào chống lại, thân thể trực tiếp bị phá hủy, chết. Đây không phải là tổn thất nhỏ, cho dù cuối cùng giết chết được người trước mắt này, thanh uy của Bạch Long môn cũng bị hao tổn. Không cần biết ngươi có thân phận lai lịch ra sao, ngày hôm nay, ngươi đều phải chết. Vẻ mặt nhị trưởng lão thâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói với Sở Mộ. Hắn muốn quy kết tất cả tổn thất đến trên đầu Sở Mộ. Người chết không phải là ta, mà là các người. Sở Mộ thản nhiên nói, cánh tay thoáng động, giống như huyễn ảnh, thiên trảm kiếm giống như kéo dài ra, đâm về phía nhị trưởng lão. Một kiếm trong nháy mắt giết chết tứ trưởng lão, không thể không khiến cho người ta kiêng kỵ. Thân sắc nhị trưởng lão biến đổi, vội vàng lui về phía sau. Hai tay hắn nhanh chóng vung lên, ngưng kết ra ấn pháp hỏa thuật. Không ngờ, Sở Mộ bổ ra một kiếm, lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn lắc người một cái, đâm về phía tam trưởng lão. Biến hóa quá nhanh, tam trưởng lão không kịp đề phòng. Một kiếm này lại có kiếm thức không một tiếng động, khiến người ta khó có thể cảm thấy được. Lão tam, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sợ hãi, khóe mắt như muốn nứt ra. Nhưng bọn họ la lên, cũng không cứu lại được tính mạng của tam trưởng lão. Hắn chỉ là thánh cấp nhất tinh, còn chưa phải là thiên tài gì. Ở trước mặt Sở Mộ, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Một kiếm quyết đoán đoạt mạng, chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hỏa thuật được thi triển ra, khắp bầu trời, hỏa diễm ngưng tụ thành từng hỏa cầu, lớn bằng nắm tay. Trong màu đỏ mang theo vài tia màu trắng, tản ra nhiệt độ cao khủng khiếp. Mỗi một quả cầu lửa đều có uy lực đáng sợ vô cùng. Trong tiếng rít gào, mấy trăm quả cầu lửa đều đánh về phía Sở Mộ. Đại trưởng lão bay nhanh về phía sau, kéo dài đủ khoảng cách. Toàn thân hiện ra vô số sấm sét, nhảy lên, xuyên qua. Hai tay hắn nhanh chóng vung lên, ngưng kết ấn pháp. Ở trên khoảng không, một đám mây màu đen ngưng tụ ra thành một đám mây đen, nhanh chóng mở rộng. Chương 2394, Kiếm Thần Hàng Lâm Hạ. Đây là lôi thuật, một môn lôi thuật uy lực cường đại. Đại trưởng lão có ý định lấy một môn lôi thuật cường đại này, giết chết Sở Mộ tan thành mây khói. Mấy trăm quả cầu lửa công kích tới, nhiệt độ không khí lên cao kịch liệt, gần như muốn nướng người thành thịt khô. Trên bầu trời mây đen hội tụ, cũng mang đến cho Sở Mộ uy áp nặng nề. Trong lúc thiên trảm kiếm vung lên, thân hình Sở Mộ hơi hạ thấp xuống. Trong nháy mắt, từng lực lượng từ trong thân thể hiện lên, rót vào trong thân kiếm, ngưng tụ lại. Phía trước, có một chút khí mây mù xuất hiện, tràn ngập, muốn lượn, ngưng tụ, hóa thành nhiều đám mây trắng. Chỉ vừa nhìn một cái, mây trắng tầng tầng, nhiều đám mây trải dài vô tận. Thoáng cái, nhìn lại, một mảnh trời quang, cái gì cũng không có. Trong tầm nhìn, có rất nhiều đám mây trắng cùng trời quang đãng không ngừng thay thế. Người xem cảm thấy đầu váng mắt hoa, từng đám mây trắng như ẩn như hiện, khiến cho không gian xung quanh tràn ngập một lực lượng dẻo dính, giống như trong nước. Mấy trăm quả cầu lửa tiến vào trong đó, tốc độ nhất thời giảm xuống. Trên bầu trời mây đen đã ngưng tụ xong, từng tia chớp màu đỏ xuyên qua ở bên trong đó, giống như vô số con độc xà, nhanh chóng hội tụ ở trung tâm của đám mây đen. Một đạo sấm sét màu đỏ rực, lớn bằng bắp đùi ngưng tụ lại, giống như lôi long thò đầu ra. Cái đầu dữ tợn, ánh mắt bạo ngược, như muốn nói không gì không thể hủy diệt. Khí tức khủng khiếp ầm ầm đánh xuống, lôi long màu đỏ rực kia trong chớp mắt đã xé rách bầu trời, lao ra khỏi đám mây đen, đáp xuống, nhằm thẳng vào Sở Mộ. Sở Mộ có cảm giác mình bị tập trung, có một loại cảm giác khó có thể nhúc nhích nổi. Xuyên Vân kiếm thức, Sở Mộ mở miệng quát khẽ ra bốn chữ, lấy âm điệu kỳ lạ lên cao xuống thấp. Trong sự chấn động, khí tức của bản thân hắn được dẫn dắt, vặn vẹo. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền rời khỏi sự tập trung của lôi long cường đại màu đỏ rực ra, xuất kiếm. Một tia kiếm quang rất nhỏ nhưng không mất đi sự sắc bén, ngay lập tức đâm rách trời cao, lao thẳng tắp một đường, xuyên thủng đám mây trắng như ẩn như hiện, lấy tốc độ không gì sánh nổi và lực lượng kinh người ngưng tụ lại, bắn về phía nhị trưởng lão. Dưới một màn mây kiếm quang màu trắng, từng quả cầu lửa bị xuyên thủng, bắn ra tán loạn. Sở Mộ dường như hòa cùng một thể với thanh kiếm trong tay. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Lôi long màu đỏ rực lao xuống, lại mất đi mục tiêu, xuyên qua hư không công kích vào Bạch Long Điện phía dưới, thế không thể ngăn cản được. Bạch Long Điện đã bị phá hỏng một góc, ở dưới công kích của lôi long màu đỏ tươi, lại một lần nữa bị thiệt hại nặng nề. Những tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, mặt đất chấn động, Bạch Long Điện không ngừng sụp xuống, từng tia chớp màu đỏ đáng sợ tràn ra, trải rộng tám phương, bắn loạn ra xung quanh. Sở Mộ lại xuất hiện ở trước mặt nhị trưởng lão, một kiếm xuyên thủng mi tâm của nhị trưởng lão, tuyệt sát. Xuyên Vân kiếm thức, lần đầu có hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ sử dụng Xuyên Vân kiếm thức vào trong thực chiến sau khi hoàn thiện. Uy lực của nó không nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ. Điều này khiến cho Sở Mộ cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ có điều, trong đó còn có một vài chỗ cần phải cải tiến. Vài điểm rất nhỏ, cần phải điều tiết một lần. Lão nhị, nhị trưởng lão đánh ra một đòn vẫn chưa hiệu quả, trái lại chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Cảnh tượng như vậy, khiến cho đại trưởng lão thiếu chút nữa thì phát điên. Đừng có gấp, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi. Sở Mộ khẽ cười một tiếng, nói, thân thể ở trên không lượn lại, giống như chim én bay về tổ. Một kiếm ở trên trời cao lưu lại quỹ tích mỏng manh. Kiếm y vĩnh viễn chấn động có thể lưu lại hồi lâu, bay nhanh về phía đại trưởng lão. Nói cho cùng, Bạch Long Môn chỉ là một đám giống như tổ chức ô hợp, không có bao nhiêu nội tình, cũng không có hình thành truyền thừa chân chính. Sở học bốn vị trưởng lão tinh thông, không có quan hệ gì với Bạch Long Môn. Đại trưởng lão am hiểu lôi thuật, uy lực của lôi thuật vô cùng cường đại, nhưng thi triển ra tương đối phiền toái một chút. Đại trưởng lão là cường giả thánh cấp nhị tinh hậu kỳ. Thực lực toàn thân không tầm thường, không dễ dàng đối phó. Nhưng Sở Mộ bây giờ, tu vi tăng lên một ít, kiếm pháp tiến triển, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thân hình hắn lập tức xẹt qua trời cao, né tránh từng tia chớp sấm sét của đại trưởng lão bắn nhanh ra. Ngay sau đó, có một bóng người dừng lại ở giữa không trung, trông rất sống động. Không ngờ là dáng vẻ của Sở Mộ. Bóng người này bay nhanh về phía đại trưởng lão, tàn ảnh, không ngờ giống thật như thế, mí mắt của đại trưởng lão run lên, hai Sở Mộ, khiến cho hắn không có cách nào phân biệt được thật hay giả. Hắn chỉ có thể tiêu hao càng nhiều lực lượng, phóng ra rất nhiều sấm sét, công kích hai Sở Mộ. Đây là hiệu quả của kiếm khí lưu ảnh không có lực công kích, cũng không có sức chống cự, ở dưới sấm sét của đại trưởng lão, trong nháy mắt đã bị đánh nát. Sở Mộ vung kiếm chặt đứt sấm sét, xông về phía đại trưởng lão. Một kiếm gần như chết giết, đại trưởng lão kinh hãi gần chết, lúc này, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện rõ, khiến cho da đầu Sở Mộ tê dại. Một cái rét lạnh băng hàn lợi hại, dường như muốn cắt thân thể của hắn ra thành hai nửa, siết chặt, biến hắn thành mảnh vỡ. Đây là kiếm ý cường đại, một kiếm ý vượt qua thánh cấp nhị tinh, từ phía xa tập trung vào Sở Mộ. Đây là một vị kiếm thánh có thực lực cường đại. So với thực lực của đại trưởng lão, rõ ràng càng cường đại hơn nhiều. Đây là một kiếm ý ở khoảng cách khá xa, người còn chưa đến, kiếm ý tới trước, tập trung vào Sở Mộ, cảnh cáo hắn, uy hiếp hắn, bảo hắn không nên động thủ. Kiếm ý này tuy rằng cường đại, nhưng không phải không thể tiếp nhận được. Sở Mộ không dừng lại chút nào, vẫn một kiếm xông về phía đại trưởng lão. Kiếm khí lưu ảnh, mê hoặc tầm mắt của đại trưởng lão. Sau đó kiếm thức không một tiếng động, thiên đấu kiếm thức, lại một chiêu toái tinh kiếm thức, Sở Mộ lại một kiếm giết chết đại trưởng lão, thân thể trưởng lão chia năm xẻ bảy. Một đạo kiếm ý đang tập trung vào Sở Mộ nhất thời trở nên cuồng bạo, sát ý lẫm liệt. Hiển nhiên, chủ nhân của kiếm ý này thấy Sở Mộ không khiếp sợ trước uy hiếp của hắn, động thủ giết chết đại trưởng lão, nên đặc biệt phẫn nộ. Bạch Long môn chủ, ta chờ ngươi đã lâu. Chương 2395, lần đầu chém tam tinh thượng. Sở Mộ cao giọng nói, hắn không chút do dự, trực tiếp kích hoạt lực lượng bí pháp trong cơ thể, mở ra bí pháp kiếm thần hàng lâm. Một phong quang kỳ dị từ trên người Sở Mộ tràn ra. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn, dường như xuất hiện một vị thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia tối tăm, hai tròng mắt bắn ra hàn quang vô cùng kinh người, xuyên thủng hư vô. Thân ảnh tối đen kia tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Trong nháy mắt, Sở Mộ đã cảm giác được một lực lượng vô cùng cường đại, bắt đầu khởi động ở trong người. Một lực lượng này khiến cho thực lực của hắn trực tiếp nâng cao lên gấp 10 lần. Thân thể có lực lượng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, kiếm càng sắc bén hơn. Đây chính là bí pháp kiếm thần hàng lâm. Liễu Bạch Long là Bạch Long môn chủ, kiếm thánh tam tinh. Hắn là một vị cường giả. Dưới trạng thái bình thường, Sở Mộ hiện tại vốn không phải là đối thủ của hắn. Sở Mộ tăng cường lên gấp 10 lần, thực lực càng trở nên đáng sợ. Nếu như lúc này lại đối mặt với đại trưởng lão, không cần thi triển ra kiếm khí lưu ảnh gì cả, hắn trực tiếp chém một kiếm là có thể tuyệt sát. Sau khi thực lực tăng cường lên gấp 10 lần, đối mặt với kiếm ý mạnh mẽ càng lúc càng tới gần, Sở Mộ chống lại có vẻ thành thạo hơn. Mỗi môn bí pháp đều có chỗ sở trường đặc biệt của nó. Ví dụ như bí pháp kiếm khí quy nguyên của Ngao Chân Hằng thi triển ra. Ưu thế của nó ở chỗ kiếm nguyên. Ví dụ như bí pháp thần hoang quy nguyên của Sở Mộ, ưu thế của nó ở trên kiếm nguyên. Bí pháp kiếm thần hàng lâm lại khác, trọng điểm của nó không phải ở nguyên lực, mà ở trên phong quang của kiếm. Kiếm thần hàng lâm tên cũng giống như ý nghĩa, chính là có quan hệ trực tiếp cùng kiếm. Sở Mộ cảm giác, sau khi thi triển ra bí pháp kiếm thần hàng lâm mu, lực lượng cùng tốc độ của thân thể được tăng lên một chút. Điểm này rất rõ ràng, nhưng rõ ràng nhất lại là một phong quang, đó là biên độ tăng trưởng đối với kiếm ý. Biên độ tăng trưởng đối với kiếm lực, biên độ tăng trưởng đối với kiếm nguyên, biên độ tăng trưởng đối với kiếm trong tay. Lúc này, một bóng người đã xuất hiện ở phía trước, bay nhanh tới gần. Thần hoang, quy nguyên, quát khẽ một tiếng, Sở Mộ lại lần thứ hai thi triển ra bí pháp thần hoang quy nguyên. Trong tài liệu, Liễu Bạch Long là một vị kiếm thánh tam tinh trung kỳ. So với cường giả thánh cấp tam tinh sơ kỳ lại càng cường đại hơn. Sở Mộ không xác định, chỉ dưới tình huống thi triển ra bí pháp kiếm thần hàng lâm là có thể đối đầu được với hắn. Cho nên, ở dưới trạng thái bí pháp của kiếm thần hàng lâm, hắn thi triển ra bí pháp thần hoang quy nguyên, nâng cao thực lực thêm một bước nữa. Điều này là rất cần thiết. Liễu Bạch Long toàn thân y phục màu xanh, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Nói về hình dáng bên ngoài, Liễu Bạch Long tuyệt đối không tệ. Phong thần tuấn lãng, lại thêm toàn thân khí chất kiếm thánh, có khả năng khiến rất nhiều nữ tính mê muội. Chỉ từ bề ngoài khó có thể nhìn ra người này, không ngờ là môn chủ Bạch Long môn không chuyện ác nào không làm, vô cùng hung tàn. Lúc này, hai mắt Liễu Bạch Long hiện lên ánh sáng lạnh, giống như băng tinh chiếu xạ, ép thẳng về phía Sở Mộ. Loại sát ý này hoàn toàn không che giấu, giống như gió bão tập kích tới, làm cho trong hư không hình như có từng mảnh hoa tuyết xuất hiện, như mộng như ảo. Phía dưới, các đệ tử Bạch Long môn còn sống nhìn thấy môn chủ của bọn họ xuất hiện, vẻ kinh hoàng trên mặt mỗi người biến mất, chuyển thành sự cuồng nhiệt. Ở trong lòng bọn họ, môn chủ là cường đại nhất. Chỉ cần môn chủ ra tay, mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì bốn vị trưởng lão liên thủ cũng không phải là đối thủ của môn chủ. Đây là một niềm tin mù quáng. Bọn họ không biết được rõ ràng nam nhân trước mặt bọn họ kia đáng sợ thế nào. Cho dù hắn chỉ có tu vi niết bàn bát trọng thiên đỉnh phong, kiếm ý kinh người, mang theo băng hàn cực hạn, nói rõ kiếm ý Liễu Bạch Long nắm giữ không phải là kiếm ý tầm thường, mà là kiếm ý có thuộc tính. Mặc dù chỉ là kiếm ý hàn băng tương đối bình thường, cũng biểu thị thiên phú của Liễu Bạch Long ở trên phương diện kiếm đạo, kiếm tu tầm thường không thể nào so sánh được. Không quan tâm ngươi là ai, hủy Bạch Long điện của ta, giết tứ đại trưởng lão và rất nhiều đệ tử Bạch Long môn của ta, ngươi, phải chết. Liễu Bạch Long chỉ một kiếm về phía Sở Mộ, kiếm khí ở xung quanh thân kiếm sinh sôi, ngưng tụ thành luồng khí xoáy nho nhỏ, phát ra tiếng rít chói tai. Cách xa mấy trăm thước, Sở Mộ có một cảm giác bị gió lốc quấn lấy, xé rách. Ở trên phương diện ứng dụng kiếm ý của bản thân, Liễu Bạch Long đã đạt tới mức vô cùng cao thâm, gần như muốn đi vào cảnh giới lấy hư ảo ảnh hưởng tới hiện thực. Liễu Bạch Long bày ra thực lực càng cường đại, Sở Mộ lại càng hưng phấn. Diệt trừ Bạch Long môn là nhiệm vụ, cùng cường giả chém giết lại là con đường rèn luyện. Chỉ cần Liễu Bạch Long cường đại, không vượt ra ngoài cực hạn Sở Mộ có đủ khả năng thừa nhận, hắn chỉ hy vọng thực lực Liễu Bạch Long nâng cao tiến thêm một bước. Như vậy, rèn luyện sẽ càng rõ ràng hơn. Ta đã nghe qua những lời này, cho nên bốn trưởng lão này đã chết. Tiếp theo, đến phiên ngươi, Sở Mộ nói, hắn dùng kiếm ý vĩnh viễn của bản thân, chống đỡ với kiếm ý hàn băng tập kích tới. Ở trên phương diện phẩm chất, kiếm ý vĩnh viễn vượt xa kiếm ý băng hàn. Nhưng ở trên phương diện đẳng cấp, kiếm ý băng hàn lại là kiếm ý kiếm thánh tam tinh. Kiếm ý vĩnh viễn của Sở Mộ vẫn dừng lại ở niết bàn cảnh. Bởi vì phẩm chất vượt xa, nên kiếm ý vĩnh viễn có thể ở trên trình độ nhất định, chống đỡ kiếm ý băng hàn. Điều này làm cho Liễu Bạch Long cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều, hiện tại hắn không có tâm tư nghiên cứu điều này. Hắn muốn giết chết Sở Mộ, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả đệ tử Bạch Long môn còn sống. Miệng lưỡi lợi hại cũng không mang đến cho ngươi bất kỳ lợi ích nào. Liễu Bạch Long khẽ quát một tiếng, mũi kiếm đâm tới. Một đạo kiếm khí với màu xanh cùng màu trắng giao nhau, phá không bắn về phía Sở Mộ, mang theo gió cắt cùng băng lạnh. Không tránh không né, Sở Mộ bổ ra một kiếm, đánh nát một đạo kiếm khí này. Hắn ở dưới trạng thái hai tầng bí quyết kiếm thần hàng lâm cùng thần hoang quy nguyên, thực lực tăng lên tới một hoàn cảnh đặc biệt đáng sợ. Hắn không cần sợ hãi, chỉ có điều, thời gian bí pháp có duy trì liên tục sẽ không quá dài, hắn phải kết thúc chiến đấu ở trong thời gian bí pháp duy trì liên tục. Chương 2396, lần đầu chém tam tinh, hạ. Mà phương pháp duy nhất kết thúc chiến đấu, chính là giết chết Liễu Bạch Long. Ngồi chờ chết không thể là phong cách của Sở Mộ, chủ động xuất kích mới là vương đạo, tay trái nắm chặt hư không, bất diệt kiếm xuất hiện. Tay phải thiên trảm, tay trái bất diệt, song kiếm giơ lên chấn động, nhất thời nảy sinh một lực đẩy cường đại. Điều này làm cho tốc độ của Sở Mộ trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Dưới song kiếm lại giao nhau, phá vỡ lực cản không khí, lao về phía Liễu Bạch Long. Trong nháy mắt, Sở Mộ đã xông tới trước mặt Liễu Bạch Long, kiếm quang hình thập tự vô cùng sắc bén. Chết, Liễu Bạch Long quát khẽ một tiếng, bổ ra một kiếm. Ở xung quanh sinh ra gió bão, gào thét xé rách cắt qua tất cả. Khí tức băng hàn hạ xuống, tám phương đông cứng lại. Kiếm đáng sợ thoáng hiện ở trong gió lốc, lao về phía Sở Mộ. Dưới lực lượng kiếm thánh tam tinh đáng sợ, thân thể Sở Mộ trực tiếp bị chém giết, cắn nát. Nhưng đó chẳng qua chỉ là kiếm khí lưu ảnh, ngay cả Liễu Bạch Long cũng bị lừa. Chân thân của Sở Mộ xuất hiện ở phía sau lưng Liễu Bạch Long. Một kiếm lặng lẽ không một tiếng động đâm ra, vô thanh kiếm thức, tốc độ nhanh kinh người. Tuy rằng Liễu Bạch Long không cảm giác được, trong lòng lại sinh ra sự cảnh báo. Hắn lập tức né tránh, đồng thời chờ tay bổ ra một kiếm. Lạnh giá khủng khiếp tập kích, hư không đông cứng lại. Trên người Sở Mộ cũng nhanh chóng tràn ngập một tầng xương trắng. Toàn thân Sở Mộ chấn động, lực lượng mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Xương trắng kết băng bị nghiền nát, kiếm khí lưu ảnh của hắn bị nghiền nát, chân thân lại xuất hiện ở một chỗ khác. Sau khi hắn hoàn thiện kiếm khí lưu ảnh, bên trong ẩn chứa huyền diệu kinh người, khiến cho năng lực sinh tồn của Sở Mộ ở trong chiến đấu được nâng cao rất lớn. Thực lực một người là do các phương diện tạo thành, như lực công kích, lực phòng ngự, khả năng khôi phục sức khỏe, lực sinh tồn v.v. Bất kỳ thiếu phương diện nào đều có thể sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Chỉ có nắm giữ các phương diện lực lượng, đồng thời vẫn đạt được trình độ không kém, mới có thể khiến cho thực lực đạt được mạnh nhất. Liễu Bạch Long triển khai kiếm pháp, tuyết bay đầy trời, hàn băng đột ngột nổ tung, bão lớn cuồng nộ. Từng chiêu kiếm pháp với uy lực cường đại, ở dưới một kiếm của Liễu Bạch Long suy diễn ra. Lực lượng đáng sợ tràn ngập bốn phía xung quanh, khắp hư không, bên trong phạm vi mấy ngàn thước, gần như đều ngưng kết thành khối băng, bị đông cứng lại. Nhiệt độ giảm xuống mãnh liệt, ảnh hưởng tới máu và thần kinh của con người. Dưới hàn ý mãnh liệt này, Sở Mộ cũng không thể tránh. Thời gian bí pháp duy trì liên tục có hạn, không cho phép Sở Mộ chậm rãi chiến đấu cùng Liễu Bạch Long. Hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết Liễu Bạch Long kết thúc cuộc chiến đấu này. Trong chớp mắt, Sở Mộ triển khai kiếm vực, ở trong nháy mắt, kiếm vực bao trùm phạm vi 2000 thước. Theo thực lực Sở Mộ nâng cao, lý giải và nắm giữ đối với kiếm pháp cùng kiếm đạo đã càng thêm sâu sắc. Kiếm vực cũng có tiến triển không tệ, từ lúc đầu là phạm vi 1000 thước, bây giờ tăng cho tới phạm vi 2000 thước. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, phạm vi kiếm vực tăng lên cũng đại biểu cho lực lượng kiếm vực tăng cường. Liễu Bạch Long là kiếm thánh tam tinh, luận về tu vi, hắn vượt qua Sở Mộ rất nhiều. Kiếm vực không có cách nào hình thành áp chế đối với Liễu Bạch Long. Nhưng lấy biên độ tăng trưởng mang đến cho Sở Mộ, biên độ tăng trưởng lực lượng cùng biên độ tăng trưởng tốc độ, khiến cho thực lực của hắn tiến một bước nâng cao. Kiếm vực mang đến biên độ tăng trưởng cho lực lượng và tốc độ, đối với người không luyện thể mà nói, không tính là gì cả. Thực lực cũng sẽ không tăng bao nhiêu, nhưng đối với người tinh thông luyện thể giống như Sở Mộ mà nói, lại có biên độ tăng trưởng rất mạnh. Ban đầu ở dưới bí pháp thần hoang quy nguyên cùng kiếm thần hàng lâm chồng lên, thực lực của Sở Mộ gần vô hạn với Liễu Bạch Long. Dựa vào kiếm pháp tinh mỹ cường đại của hắn, đủ để cùng Liễu Bạch Long một trận đánh mà không bại. Mà nay, dưới kiếm vực, lực lượng cùng tốc độ nhận được biên độ tăng trưởng rõ ràng, thực lực tiến thêm một bước nâng cao. Ở trên phương diện lực lượng tuyệt đối, hắn đã thắng được Liễu Bạch Long một bậc. Kiếm tu giống như Sở Mộ, nắm chắc đối với lực lượng vô cùng độc đáo. Mỗi phần lực lượng đều có thể ứng dụng đến tinh túy, phát huy ra đầy đủ uy lực. Cho nên, lực lượng tuyệt đối thắng được Liễu Bạch Long một bậc, ở dưới sự ứng dụng của Sở Mộ sẽ tăng lên gấp đôi. Khiến cho thực lực của hắn thắng được Liễu Bạch Long không ít. Liễu Bạch Long phát hiện, mình chợt bắt đầu bị áp chế, rơi xuống hạ phong. Sắc mặt đại biến, Liễu Bạch Long quát to một tiếng. Trong hai tròng mắt của hắn tràn ngập từng sợi tơ máu. Những sợi tơ máu vần quanh, khí tức của hắn càng trở nên cường đại hơn. Trong không khí, hoa băng màu trắng dần dần chuyển thành màu hồng nhạt, kèm theo một tầng ánh sáng huyết sắc. Liễu Bạch Long thi triển ra bí pháp, hoa băng màu hồng nhạt có đầy đủ lực lượng tà ác. Từng âm thanh khe khẽ truyền ra, như có như không, giống như than nhẹ, giống như khóc, lại có chút chói tai, giống như ma âm truyền tới, quấy nhiễu tâm thần. Dưới bí pháp của Liễu Bạch Long, khí tức toàn thân hắn vô cùng tà ác. Sở Mộ liếc mắt liền nhìn ra được, bí pháp toàn thân này của Liễu Bạch Long, tuyệt đối là lấy máu tươi luyện thành. Nói cách khác, mục đích hắn giết người, chính là để tu luyện một môn bí pháp tà ác như vậy. Kiếm y vĩnh viễn trấn thủ thế giới tinh thần, vạn tà bất xâm, sừng sững không động. Mặc cho những tiếng khóc nức nở từ bí pháp hoa băng huyết sắc của Liễu Bạch Long quấy nhiều trùng kích, Sở Mộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Phải biết rằng, lực lượng linh hồn của Sở Mộ đã vượt xa người có tu vi đồng cấp, đủ để sánh ngang với cường giả thánh cấp nhị tinh. Hắn lại có kiếm ý vĩnh viễn cao cấp nhất trấn thủ. Dưới sự phối hợp đó, bí pháp tà ác của Liễu Bạch Long tuy rằng lợi hại, nhưng không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Không thể không nói, Liễu Bạch Long gặp phải khắc tinh. Điểm này, sợ rằng bản thân Liễu Bạch Long cũng không dự đoán được. Cho tới thời điểm hắn hiểu được, đã bị Sở Mộ áp chế xuống. Song kiếm liên tiếp không ngừng tấn công, kiếm khí lưu ảnh lần lượt thi triển, kiếm nguyên không ngừng tiêu hao. Liễu Bạch Long rơi vào cảnh khốn cùng, vô thanh kiếm thức, thiên kích kiếm thức, toái tinh kiếm thức, uy lực của ba đại kiếm thức vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Liễu Bạch Long ứng phó mệt mỏi. Chương 2397, thu hoạch lớn khó có thể tưởng tượng nổi thượng. Nhiều đám mây trắng như ẩn như hiện, hoa băng huyết sắc cũng bị quấy nhiễu, trở nên thong thả trì trệ. Một kiếm đâm ra, giống như xuyên qua hàng vạn hàng nghìn biển mây. Dưới kiếm ý đâm tới, phong quang không gì ngăn cản nổi. Xuyên vân kiếm thức, Liễu Bạch Long vội vàng né tránh. Phụt, một tiếng động vang lên ở bên tai, đau đớn mãnh liệt quét tới. Một cái lỗ tai bị xuyên vân kiếm thức trực tiếp xuyên qua. Chân ý đáng sợ của kiếm đâm tới ở dưới kiếm ý vĩnh viễn thống ngự, dừng lại ở bên tai, mang lại sự đau khổ kịch liệt cho Liễu Bạch Long. Thiên Trảm kiếm vung lên thật cao, một loại uy năng đáng sợ từ trên thân kiếm tràn ngập ra. Một kiếm chém xuống, một kiếm này có thể chém cắt tất cả cứng rắn, chém ra tất cả hư vô. Có một loại cảm giác tiến thẳng không lùi, cho dù là thần linh, cũng sẽ có dũng khí chém giết kiên quyết. Trảm thần kiếm thức, ngoại trừ hoàn thiện xuyên vân kiếm thức ra, Sở Mộ cũng nắm giữ trảm thần kiếm thức của Trảm Tự Quyết. Mặc dù không lĩnh ngộ ra trảm chân ý, nhưng trảm thần kiếm thức vẫn có uy lực hết sức đáng sợ. Ở dưới tình huống không có chân ý, lực sát thương của trảm thần kiếm thức vẫn muốn thắng được toái tinh kiếm thức. Liễu Bạch Long bị một kiếm này tập trung, trong một tích tắc bị trấn áp, không có cách nào nhúc nhích. Trong lòng hắn hoàn toàn tuyệt vọng, thiên trảm kiếm chém xuống, trảm thần kiếm thức, sau khi trải qua vô số năm, lại một lần nữa phát ra hào quang của riêng nó. Liễu Bạch Long liều mạng muốn tránh, muốn chống đỡ, nhưng không có cách nào làm được. Đau đớn mãnh liệt dâng lên. Kiếm ý vĩnh viễn cùng chân ý của kiếm đâm không ngừng quấy rầy phân tán tâm thần hắn. Các đệ tử của Bạch Long Môn, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy trên bầu trời, một đạo kiếm quang chói mắt dường như xuyên qua trời đất, giống nhau chém thần giết ma lao xuống, cắn nuốt lấy thân thể môn chủ của bọn họ. Trảm thần kiếm thức, một kiếm chém thần, kiếm quang kinh diễm tuyệt luân, từ lên đi xuống, xé rách vòng trời, xuyên qua mặt đất. Bạch Long Môn chủ Liễu Bạch Long căn bản không có sức lực né tránh, cũng không có khả năng đối đầu, chỉ có thể trơ mắt. Đầy sợ hãi cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một đạo kiếm quang vô cùng chói mắt này chém xuống, sắc bén kinh người. không có thống khổ như trong sự tưởng tượng, chỉ cảm giác linh hồn mình, thân thể của mình đều bị phân ra thành hai mảnh. Ý thức nhanh chóng rơi vào trong bóng tối, Bất Diệt kiếm biến mất, tay trái Sở Mộ giơ ra chộp một cái. Thanh kiếm và nhẫn không gian trong tay Liễu Bạch Long đều rơi vào trong tay Sở Mộ. Hắn tạm thời thu lại, thi thể của Liễu Bạch Long bị một kiếm chém thành hai phần, rơi xuống dưới. Ầm ầm, hai tiếng động vang lên, chúng trực tiếp rơi trên mặt đất, đập xuống tạo thành hai hố sâu. Chết, môn chủ chết rồi, các đệ tử của Bạch Long môn, bất luận là người cấp bậc nào, vẻ mặt đều dại ra. Bọn họ không thể tin được vào tất cả những gì đang nhìn thấy ở trước mắt. Tất cả giống như ảo giác, giống như bọn họ đang nằm mơ. Bốn đại trưởng lão, một vị môn chủ, tất cả đều là cường giả thánh cấp. Mà nay, lại chết ở dưới kiếm của một niết bàn cảnh. Điều này căn bản trái với quy luật tu hành, điều này căn bản là không có khả năng. Sau khi giết chết Liễu Bạch Long, lúc này Sở Mộ dừng thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm. Lực lượng bí pháp tiêu hao 8 phần, 2 phần còn lại chỉ có thể thông qua thời gian trôi qua, chậm rãi tự mình khôi phục. Nếu như muốn nhanh chóng khôi phục lại, chỉ có hấp thu tinh hoa ngũ hành. Điều này quá xa xỉ, bí pháp thần hoang quy nguyên cũng dừng thi triển, nếu không sẽ mang tới gánh nặng cực lớn cho thân thể. Cho dù đã dừng thi triển hai môn bí pháp, những đệ tử của Bạch Long môn phía dưới cũng không phải là đối thủ của Sở Mộ. Bọn họ đã bị sợ vỡ mật, Bạch Long môn chủ Liễu Bạch Long cùng bốn vị trưởng lão đã làm ra nhiều việc ác. Ngày hôm nay Sở Mộ ta diệt trừ, Bạch Long môn từ giờ trở đi sẽ biến mất, các ngươi tất lập tức rời khỏi nơi này, bằng không, giết không tha. Sở Mộ cao giọng nói, sát ý không ngừng kéo đến, khiến cho các đệ tử của Bạch Long môn giống như rơi vào núi thây biển máu, vạn phần kinh hoàng. Tim và mật mỗi người đều nứt ra, tha mạng, không nên, mau cứu ta không muốn chết. Sát ý trực tiếp phá hủy tâm trí của những người này, khiến cho bọn họ không sinh ra nổi bất kỳ tâm tư phản kháng nào, chỉ có sợ hãi, chỉ có kinh hoàng, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Cho dù là hôm nay Sở Mộ không giết chết bọn họ, trong lòng bọn họ cũng lưu lại bóng ma Sở Mộ vô địch. Ngay cả bốn vị trưởng lão và môn chủ vô cùng cường đại trong lòng bọn họ đều chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Sự chấn động này, sự trùng kích đối với nội tâm như vậy, bọn họ không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được rõ ràng. Ở dưới tình huống trong lòng tồn tại sợ hãi, sát ý của Sở Mộ tập kích, tiến vào tâm thần của bọn họ, càng bất chi bất giác lưu lại tâm ma. Sau này, cho dù những người này có mấy người nhận được kỳ ngộ, trở nên cường đại, cũng sẽ theo bản năng sợ hãi Sở Mộ. Cho dù ở dưới tình huống thực lực thắng được Sở Mộ, thời điểm bọn họ đối mặt với Sở Mộ, cũng có không cách nào thật sự phát huy ra được. Tối đa chỉ có thể phát huy ra phân nửa. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết. Bọn họ tiến bước, chỉ biết Sở Mộ còn tiến bước lớn hơn nữa. Chênh lệch giữa hai bên chỉ càng lúc càng lớn, càng lúc càng xa. Cả đời bọn họ cũng không thể có cơ hội thắng được Sở Mộ. Đây là một loại tự tin, một loại lòng tin tuyệt đối. Sát ý thu lại, các đệ tử Bạch Long môn còn may mắn sống sót, căn bản cũng không dám có tâm tư gì khác. Mỗi người hận không thể mọc thêm mấy cái chân, sinh ra thêm mấy đôi cánh, thật sự nhanh chạy khỏi nơi này. Bọn họ đã bị Sở Mộ phá hủy tâm trí, không thấy có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chỉ có thể trở thành phế vật. Đến tận đây, nhiệm vụ của Sở Mộ đã hoàn thành. Chỉ có điều hắn cũng không lập tức rời khỏi, mà tiến vào bên trong Bạch Long Điện, tìm tòi. Bạch Long Điện gần như sụp đổ hơn phân nửa, giống như một đống đổ nát. Chỉ có điều, dù gì cũng là một môn phái. Liễu Bạch Long làm nhiều việc ác, cướp bóc xung quanh, khẳng định nhận được không ít bảo vật. Nói thế nào, Sở Mộ cũng sẽ không bỏ qua. Chương 2398, thu hoạch lớn khó có thể tưởng tượng nổi hạ. Dưới lực thần niệm thẩm thấu, Sở Mộ tìm được một chỗ nghi ngờ là kho bảo tàng. Hắn vung kiếm chém xuống, dưới nhiều kiếm đánh xuống, cửa lớn của kho bảo tàng bị phá hỏng. Sở Mộ tiến vào trong đó, đây chính là kho bảo tàng, nhiều quặng kim loại thạch, đặt chỉnh tề có hàng có lối. Trước mỗi loại khoáng thạch đều có đặt một cái biển nhỏ. Trên đó viết tên của khoáng thạch cùng với đầy đủ đặc điểm v.v. Ngoài ra, còn có linh dược, trăm năm, nghìn năm đều được phân loại rõ. Còn có thể tìm được vài cây linh dược vạn năm, chỉ có điều nội tình của Bạch Long môn trung quy chưa đủ. Bên trong kho bảo tàng cũng chỉ có quặng kim loại thạch và linh dược. Còn có cực số bảo vật, ở trong số ít bảo vật, Sở Mộ quét mắt nhìn qua một cái. Hắn nhìn thấy những bảo vật này đều không tính là bao nhiêu chân quý. Chỉ có điều thật ra có vài loại trong đó có thể dùng để tu luyện bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng. Bỗng nhiên, ánh mắt Sở Mộ giống bị bảo vật hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào đó. Bất chi bất giác, hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Đó là một viên trân châu màu lam đậm, bị một tầng lực lượng vô hình bao vây. Đó là một loại phong cấm. Phong cấm này cắt đứt khí tức của viên trân châu màu lam đậm, khiến nó không có cách nào lộ ra ngoài. Sở Mộ vừa nhìn, đã thấy số điểm sao ở phía trên viên trân châu màu lam đậm này. Không sai, đây tuyệt đối là điểm sao rất quen thuộc. Sở Mộ cầm lấy viên trân châu kia, lực thần niệm tràn ngập ra, bao trùm, phân tích phong cấm, lại phá giải phong cấm. Nhất thời, một khí tức thâm thúy mênh mông từ trong viên trân châu màu lam đậm này tràn ngập ra, giống như thoát ra khỏi lồng giam. Một tia khí tức màu lam nhạt tràn ngập, phóng lên cao, bắn thẳng đến Cửu Tiêu. Quả nhiên là Thâm Lam Thần Châu. Trong lòng Sở Mộ hết sức kích động, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, hoàn thành một nhiệm vụ này, còn có thu hoạch như vậy. Tổng số có 18 viên Thâm Lam Thần Châu, lúc trước Sở Mộ trước đã nhận được 2 viên, 16 viên khác ở đâu, hắn không biết, cho dù là tin tức của Thính Phong Lâu có thông thiên, cũng có không cách nào biết được cụ thể. Chỉ có thể dựa vào cơ duyên, không nghĩ tới bên trong Bạch Long Môn này lại bất ngờ cất giấu một viên. Xem ra này Liễu Bạch Long và bốn trưởng lão này đều không phân biệt được tốt xấu. Cho nên nói, tu luyện đồng thời còn phải xem nhiều sách, mới có thể nắm giữ được càng nhiều tri thức. Bằng không nếu chẳng may gặp phải bảo vật gì, lại bởi vì kiến thức của mình không đủ, bỏ qua, chẳng phải là rất oan uổng sao. Sở Mộ lập tức thu một viên Thâm Lam Thần Châu này vào trong không gian nhỏ tùy thân. Sau khi ngăn cách khí tức, Sở Mộ cũng thu sạch những bảo vật khác, nhanh chóng rời khỏi kho bảo tàng, một lần nữa bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi Bạch Long Môn. Vừa rồi, thời điểm Thâm Lam Thần Châu giải phong đã phóng thích ra khí tức chấn động. Tuy rằng không phải quá cường đại, nhưng cẩn thận, Sở Mộ vẫn phải mau chóng rời khỏi đó. Vạn nhất có người vừa mới đi ngang qua, lại biết hàng, phát hiện ra, vậy có thể sẽ không ổn. Không thể không nói, suy nghĩ cẩn thận này của Sở Mộ rất chính xác. Xác suất chưa tới một phần vạn này đã bị hắn gặp được. Ở trong không trung cách bầu trời Bạch Long Môn ngoài 10 vạn thước, có một đạo quang ảnh màu xanh lam bay nhanh qua. Tốc độ kia, nói rõ hắn là một cường giả thánh cấp. Đồng thời, còn không phải là thánh cấp đê giai, mà là cường giả thánh cấp trung giai. Tốc độ của bóng người màu xanh lam này cực nhanh, bỗng nhiên hắn dừng lại, bởi vì trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một khí tức chấn động vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hiện rõ ở cách đó mấy vạn thước. Khí tức này chỉ chợt lóe lên, giống như ảo giác. Người dừng lại này, là một người trung niên dáng rất bình thường, mặc trường bào rộng màu xanh lam. Ánh mắt hắn kinh ngạc nghi ngờ nhìn về phía Bạch Long Môn. Ở đó hoàn toàn vắng vẻ, chân mày hắn hơi nhíu lại, lực thần hồn ngay lập tức tràn ra, nắm bắt. Nhưng hắn lại không phát hiện ra gì hết, chẳng lẽ là ảo giác? Trên mặt người trung niên mặc áo bào màu xanh hiện lên một tia nghi ngờ. Bất chợt, hắn quyết định đi tới tìm kiếm một lần. Khoảng cách 10 vạn thước đối với hắn cường giả thánh cấp ngũ tinh như hắn mà nói, không tính là gì cả. Người trung niên mặc áo bào màu xanh lại một lần nữa hóa thành một lưu quang màu xanh lam, xẹt qua phía chân trời, bay nhanh về phía Bạch Long Môn. Ngay thời điểm hắn do dự, Sở Mộ đã rời khỏi Bạch Long Môn, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Không bao lâu sau, người trung niên mặc áo bào màu xanh đã đến bầu trời Bạch Long Môn. A, vẫn lưu lại khí tức chiến đấu kịch liệt, kiếm ý tới kinh người. Lại có một loại mùi mãi mãi bất diệt, giống như vĩnh viễn tồn tại ở trong thiên địa. Nếu như lại cường đại một chút, nói không chừng thật sự có thể vĩnh viễn tồn tại. Người trung niên mặc áo bào màu xanh cẩn thận cảm nhận, vô cùng chấn động kinh sợ. Chỉ có điều, một kiếm ý mãi mãi bất diệt này tuy rằng kinh người, nhưng lực lượng hình như còn chưa đủ cường đại. Càng cảm nhận, người trung niên mặc áo bào màu xanh lại càng chấn động kinh sợ. Sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, bộ dạng không thể nào tin được. Hắn đến từ chính Hoàng Đình, thực lực và tu vi tương đối, cũng không có cách nào khiêu chiến vượt cấp. Nhưng hắn có thiên phú độc đáo, chính là nhạy cảm cảm ứng và nắm chắc đối với khí tức. Bởi vậy, hắn được Hoàng Đình sai phái ra, tìm kiếm bảo vật khắp nơi, tìm kiếm vị trí của Thâm Lam Thần Châu. Làm như vậy giống như biển rộng tìm kim, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Niết bàn cảnh, người nắm giữ đạo kiếm ý mãi mãi bất diệt này, cũng chỉ là một niết bàn cảnh. Chấn động duy trì liên tục, một lúc lâu, hắn mới phản ứng được, vội vàng đi xuống, tiến vào bên trong Bạch Long Điện đổ nát, tìm được kho bảo tàng. Kho bảo tàng đã bị tập kích quét sạch không còn. Về điểm này, người trung niên mặc áo bào màu xanh cũng không quá để ý. Hắn tiến vào bên trong kho bảo tàng, đi tới chỗ trước đó cất giữ bảo vật. Đây là, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng không sai. Thật sự là khí tức của Thâm Lam Thần Châu. Người trung niên mặc áo bào màu xanh càng chấn động kinh sợ hơn, đồng thời hết sức kích động. Xem ra, một viên Thâm Lam Thần Châu này chính là bị kiếm tu niết bàn cảnh kiếm kia lấy đi. Đuổi theo, nhất định phải đuổi theo. Chương 2399, uy hiếp dụ dỗ thượng. quyết định thật nhanh, người mặc áo bào màu lam lại bay lên trời, đánh nát đỉnh của kho bảo tàng, xông lên không trung. Hắn cẩn thận cảm thụ khí tức chấn động lưu lại, sau đó lao nhanh đuổi theo phương hướng sở mộ. Chỉ có điều, khoảng thời gian đầu tiên hắn do dự, lại cộng với thời gian hắn dừng lại ở trên bầu trời của Bạch Long Môn, cảm nhận khí tức bị kiếm ý vĩnh viễn chấn động lưu lại làm cho kinh sợ một lát lâu. Sau đó hắn lại tiến vào kho bảo tàng Bạch Long Điện đợi một hồi. Thời gian trước trước sau sau cộng lại, gần tới 2 khắc. Tuy rằng tốc độ của người trung niên mặc áo bào màu lam nhanh hơn so với sở mộ nhiều lần. Trong trường hợp chênh lệch thời gian gần tới 2 khắc đồng hồ, hắn muốn đuổi kịp sở mộ là chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ có điều, người trung niên mặc áo bào màu xanh đã có chỗ dựa của mình. Đó chính là cảm ứng đặc biệt đối với khí tức đặc biệt. Hiện tại không có cách nào đuổi kịp lên, hắn sẽ thuận theo khí tức truy đuổi xuống. Mãi đến khi tìm được đối phương mới thôi, bởi vì đối phương đã lấy đi Thâm Lam Thần Châu. Thâm Lam Thần Châu, đó là bảo vật được Hoàng Đình truy tìm vô số năm, quan hệ đến bí mật của thế giới Thâm Lam, tuyệt đối phải lấy được. Bầu trời xanh thăm thẳm, quang đãng, vạn dặm không mây. Một đạo lưu quang màu xanh lam, giống như cầu vồng, chợt lóe lên ở trên khoảng không. Tốc độ bay rất nhanh, phía sau, lưu lại quỹ tích màu xanh lam mờ. Người trung niên mặc áo bào màu xanh lam bay hết tốc lực, tới gần sở mộ. Hắn cảm giác được, khí tức niết bàn cảnh, càng lúc càng rõ ràng. Rất nhanh, có thể đuổi lịp, sở mộ đang bay hết tốc lực, bỗng nhiên có một loại cảm giác không mấy tốt. Loại cảm giác này, bình thường đại biểu sẽ có chuyện gì đó không tốt sắp phát sinh. Ví dụ như có nguy cơ mình không có cách nào chống đỡ tới gần. Lẽ nào, vừa rồi một tia khí tức của Thâm Lam Thần Châu tiết lộ ra, dẫn dụ cường giả tới sao? Sở mộ thầm nghĩ, tuy rằng hắn khát vọng cùng cường giả chiến đấu, rèn luyện bản thân. Nhưng thực lực của đối phương không thể vượt qua hắn quá nhiều. Với cảm giác hiện tại, nguy cơ tới gần, cho dù là dưới tình huống đồng thời thi triển ra bí pháp kiếm thần hàng lâm cùng bí pháp thần hoang quy nguyên, dường như hắn không có khả năng chống đỡ được trước thực lực của đối phương. Đã như vậy, sở mộ không có khả năng ngốc tới mức để cho đối phương đuổi kịp mình. Ý niệm thoáng động, một chiếc phi hạm hình giọt nước, hình dáng bên ngoài giống như một thanh trường kiếm cực kỳ sắc bén. Đây là phi hạm cực phong hào do Thiên Kiếm Thánh Tôn cho sở mộ mượn. Sở mộ tiến vào bên trong phi hạm cực phong hào, đưa vào rất nhiều nguyên đan thượng phẩm, dưới sự thiêu đốt, cung cấp động lực vô cùng cường đại cho phi hạm cực phong hào. Trong nháy mắt, phần đuôi phi hạm cực phong hào phun ra một uy năng khủng khiếp, đủ để ở trong nháy mắt phá hủy cường giả thánh cấp đê giai, lưu lại một tiếng nổ vang chói tai cực hạn. Cực phong hào đã sớm hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức biến mất ở phía xa. Không bao lâu, người trung niên mặc áo bào màu xanh lam bay đến chỗ khởi động cực phong hào khởi động. Hắn thoáng dừng lại một chút, cẩn thận cảm nhận khí tức còn sót lại. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, lực lượng thật là đáng sợ, tràn ngập tính hủy diệt. Trong ánh mắt người trung niên mặc áo bào màu xanh lam đầy vẻ chấn động cùng kinh hãi. Một lực lượng này khiến cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Lẽ nào không chỉ là một niết bàn cảnh, chí ít còn có một vị thánh cấp trung giai? Không, khí tức mang tính hủy diệt này không giống như khí tức của một người tu luyện lưu lại. Ngược lại giống như là phi hạm, thì ra là thế, lẽ nào đối phương cảm giác được ta truy kích? Không thể như vậy được, chỉ là một niết bàn cảnh cho dù có lợi hại tới mức nào, cũng không có khả năng cảm thấy được sự truy kích của ta. Các loại ý nghĩ không ngừng lóe lên ở trong đầu, người trung niên mặc áo bào màu xanh lam lại tiếp tục lên đường đuổi theo. Chỉ có điều tốc độ của hắn so sánh với cực phong hào, vẫn có sự chênh lệch rõ ràng, chỉ có thể càng lúc càng xa. Cực phong hào bay dưới tốc độ siêu cấp, sở mộ rất nhanh sẽ đến ngoài thiên tài thành. Hắn thu hồi cực phong hào, nhanh chóng tiến vào thiên tài viên bên trong thiên tài thành. Lại tiến vào tiểu thế giới thiên tài, ước chừng cách hơn nửa canh giờ sau, người trung niên mặc áo bào màu xanh lam dựa theo khí tức, đi tới bên ngoài thiên tài viên. Người này là thiên tài trong thiên tài viên. Người trung niên mặc áo bào màu xanh lam đứng ở bên ngoài thiên tài viên, suy tư hơn 10 hơi thở, sau đó bàn chân bước ra, đi vào bên trong thiên tài viên. Tiểu thế giới thiên tài, sở mộ giao nhận nhiệm vụ. Sau khi chứng minh hắn hoàn thành nhiệm vụ, một khoản phần thưởng dày tới tay. Điều khiến sở mộ coi trọng nhất là công trạng, nhìn một chút, bản thân mình đã nhận được mấy nghìn điểm công trạng. Sở mộ biết, mình cách mục tiêu càng lúc càng gần. Sở mộ không kiểm tra nhiệm vụ nữa, bởi vì hắn cảm thấy, mình hình như bị người mới nhận ra khí tức Thâm Lam Thần Châu theo dõi. Nếu lập tức tiếp nhận chức vụ vụ, rời khỏi tiểu thế giới thiên tài, hơn phân nửa sẽ có nguy cơ không có cách nào chống đỡ. Hắn không có khả năng mỗi lần đều vận dụng cực phong hào. Cái này quá tiêu hao năng lượng. Còn nữa, những ngày gần đây hắn liên tục nhận nhiệm vụ. Trong lúc đánh một trận cùng Liễu Bạch Long, hắn có chút lĩnh ngộ đối với xuyên vân kiếm thức. Hắn cần bế quan một thời gian để tiêu hóa những cái này. Sở Mộ bế quan, người trung niên mặc áo bào màu xanh lam của hoàng đình kia lại buồn bực. Hắn thông qua sát hạch thiên tài hoàng cấp ở thiên tài viên, tiến vào bên trong thiên tài viên, chạy xung quanh cảm nhận khí tức. Nhưng khí tức kia lại mất dấu ở chỗ đó, không có cách nào tiếp tục truy tìm. Nếu như mạnh mẽ xông loạn, hắn sẽ bị cường giả thánh cấp cao giai trấn thủ ở thiên tài viên giết chết. Hắn mới hiểu được, niết bàn cảnh kia là thiên tài của tiểu thế giới thiên tài. Hắn suy nghĩ một phen, cân nhắc lợi hại, một viên thâm lam thần châu rất quan trọng, nếu như hắn có thể nhận được, đồng thời cống hiến lên, tuyệt đối sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh của hoàng đình. Địa vị tu vi của hắn cũng theo đó được nâng cao. Thực lực càng cường đại hơn, nắm giữ được thực quyền. Điều này có lực hấp dẫn cực lớn đối với hắn.